Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7061 chỉ kém một kích. Người đang ép FPO. Hạ Thiên cùng Bắc Quốc Thần Vương đều là phi thường rõ ràng, không đến nguy hiểm nhất thời điểm, Ngụy Thiên là tuyệt đối sẽ không cho Dạ Minh truyền tin. Vì lẽ đó, hiện tại Ngụy Thiên khẳng định là cảm giác mình đã đến cực hạn. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể cầu cứu. Hắn mặc dù cầu cứu rồi, bất quá còn muốn chú ý, hắn khẳng định còn có lưu chuẩn bị ở sau, vì lẽ đó gấp không được, Dạ Minh mặc dù sẽ tới chi viện, nhưng hắn vị trí cách nơi này khẳng định cũng không gần, chủ yếu nhất vẫn là phải cẩn thận những người khác, kể bên này bắt đầu nhiều người, những người kia nhìn thấy có người tụ thương thành dạng này, ai cũng cam đoan không được bọn hắn có thể hay không đột nhiên lao ra đối ngươi cùng Ngụy Thiên xuất thủ, dù sao người nơi này đều nghĩ đến phát tài. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Hắn cũng là lão giang hồ, vì lẽ đó hắn hiểu được trong giang hồ những người này đều cái dạng gì. Trước đó Hạ Thiên cùng Ngụy Thiên hai người chạy địa phương tất cả đều là người ít địa phương. Nhưng là bây giờ, hai người bọn họ đã nhanh phải chạy đến nhiều người địa phương. Tiểu quỷ ở phía trước bố trí quỷ vương đại quân, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Lúc này, vẫn là tiểu quỷ đáng tin cậy a. Mặc dù quỷ vương đại quân tại dưới tình huống bình thường rất ít có thể đối Ngụy Thiên tạo thành tổn thương, nhưng bây giờ Ngụy Thiên cũng không phải tình huống bình thường a. Hắn tình huống hiện tại thế nhưng là phi thường không tốt. Siêu. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp đuổi theo. Ta đến lúc đó sẽ nắm lấy cơ hội phụ trợ công kích, ngươi nhìn đúng hắn điểm dừng chân, sau đó thừa cơ chém giết hắn. Bắc Quốc Thần Vương nói. Có thể liều một lần. Hạ Thiên nói. Cơ hội. Đây là một cái cơ hội. Đến lúc đó số lớn quỷ vương công kích Ngụy Thiên, cái kia Ngụy Thiên liền nhất định sẽ có rảnh ngăn. Nếu như Bắc Quốc Thần Vương vào lúc đó công kích hắn, đó chính là cho Hạ Thiên cơ hội. Tới gần. Hạ Thiên rõ ràng cảm giác được, tiểu quỷ đã cách hắn càng ngày càng gần. Chuẩn bị đi, hắn tiếp xuống bôn tập phương hướng là trái trước 3, phải 2 vị trí đầu, thẳng tắp 4. Bắc Quốc Thần Vương nói. Ân Hạ Thiên lúc này cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Tử Long cái đầu quá lớn, ở đây quá rêu sao, vì lẽ đó Hạ Thiên sớm đã đem hắn cho thu lại. 3. Đột nhiên, số lớn quỷ vương xuất hiện. Phảng phất có mấy vạn quỷ vương đồng dạng, những này quỷ vương cùng một chỗ công kích hướng về phía Ngụy Thiên. Đáng ghét, lại là những này quỷ vương. Ngụy Thiên phẫn nộ hô, sau đó hắn trực tiếp sử dụng thần hồn công kích, muốn đem những này quỷ vương đuổi đi, sau đó giết ra một đường máu. Thế nhưng là đúng lúc này, một đạo cường đại thần hồn công kích đập xuống. Hắn cũng biết Hạ Thiên có cường lực thần hồn công kích thủ đoạn, nhưng trước đó hắn cũng không thèm để ý, thế nhưng là tại thời khắc này, loại này cường lực thần hồn trấn áp lại làm cho thần hồn của hắn trong nháy mắt tán loạn. Thuấn gian di động. Vũ giết. Huyền thiên cơ quan nỏ. Hồng ưng. Hạ Thiên cũng là đem chính mình thủ đoạn trong nháy mắt đập xuống. Vô cực. Bất quá trong cùng một lúc, hắn cũng sử dụng vô cực. Mặc dù Ngụy Thiên tình huống hiện tại đã kém đến cảnh giới nhất định, có thể Hạ Thiên vẫn là không thể qua loa, không quản Ngụy Thiên tình trạng cỡ nào chênh lệch, đều còn mạnh hơn hắn, mà lại hắn suy đoán, Ngụy Thiên tại thanh tỉnh một nháy mắt, liền nhất định sẽ đối với hắn sử dụng sát chiêu. Quả nhiên, Hạ Thiên vô cực dùng đến thời điểm, Hạ Thiên thân thể cũng là cảm nhận được công kích. Bất quá cũng may đều bị vô cực chặn. Phốc, máu tươi. Lúc này Ngụy Thiên toàn thân trên dưới đều là máu tươi. Lần này, Hạ Thiên là thật đem hắn bị thương nặng. Đáng ghét, ta sẽ không chết, ta tuyệt đối sẽ không chết tại dạng này một tiểu nhân vật trong tay, ta không thể chết. Ngụy Thiên dùng nắm đấm của mình tại miệng vết thương của mình phía trên đập mấy lần. Vừa rồi một khắc này, hắn cho là mình đã nhanh muốn chém giết Hạ Thiên. Có thể một lần nữa bị Hạ Thiên chặn. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hắn hiện tại cũng là đối Hạ Thiên năng lực càng thêm nghi ngờ. Hạ Thiên tất cả năng lực phảng phất như là có thể liên tục không ngừng sử dụng đồng dạng. Ngụy Thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hạ Thiên trong tay hồng ưng lần nữa chạm tại Ngụy Thiên trên thân. hiện tại Ngụy Thiên Thật đã là bước vào sắp gặp tử vong giai đoạn. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, cũng mặc kệ thực lực của hắn mạnh cỡ nào, tại thời khắc này, hắn đều đã đến cực hạn. Tử vong đã đang không ngừng tiếp cận Ngụy Thiên. Tử Long, diệt cho ta hắn. Hạ Thiên lần nữa phóng xuất ra Tử Long. Hiện tại cơ hội phi thường tốt, cơ hội tốt như vậy, Hạ Thiên cũng không muốn bỏ lỡ. Chém giết. Hiện tại Tử Long hoàn toàn có thể chém giết Ngụy Thiên. Chỉ cần Tử Long chính diện đánh trúng Ngụy Thiên một lần, cái kia Ngụy Thiên liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên cũng liền hoàn thành dạng này hành động vĩ đại. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp tập kích hướng về phía Hạ Thiên. Bình An Y quán chủ nhân, Lôi Tiểu Thiên, trên người của ngươi nhất định có rất nhiều bảo vật đi, cái kia giết ngươi, người bảo vật chính là của chúng ta. Những người kia trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Quả nhiên xuất hiện. Hạ Thiên trước đó ngay tại lo lắng loại người này, nhưng là bây giờ những người này tất cả đều xuất hiện. Giết hắn, hắn không phải Lôi Tiểu Thiên, hắn là Hạ Thiên, trên người hắn có vô số bảo vật, chỉ cần các ngươi giết hắn, những cái kia bảo vật đều là các ngươi. Ngụy Thiên la lớn. Hạ Thiên. Nghe đến đó thời điểm, những người kia đều là sững sờ. 75 tinh tội giả. Hơn nữa còn đem đất chết chi địa lang ra đuổi chạy khắp nơi cái kia Hạ Thiên. Những cái kia muốn thẳng hướng Hạ Thiên người tất cả đều dừng bước. Bọn hắn trước đó còn muốn lấy muốn xử lý Lôi Tiểu Thiên, thế nhưng là làm bọn hắn nghe nói người này là Hạ Thiên thời điểm, từng người tất cả đều dừng bước. Sợ hãi. 75 tinh tội giả chính là một cái trấn nhiếp tên tuổi A. Những người kia không người nào dám tiến lên nữa. Hả? Hạ Thiên vừa rồi nghe được Ngụy Thiên hô lên mình thân phận chân thật thời điểm, hắn cũng là làm xong đại chiến khẽ đảo chuẩn bị, nhưng là bây giờ những người này nghe được tên của hắn về sau, liền tất cả đều dừng tay. Xem ra tội giả tên tuổi vẫn còn có chút dùng A. Hạ Thiên cảm khái nói. Những người kia đối Hạ Thiên có chút cúi đầu đại nhân, chúng ta vô ý mạo phạm. Sau đó những người kia quay người rời đi. Lôi Tiểu Thiên chính là Hạ Thiên. Tin tức này vô cùng nặng cân A. Hạ Thiên cũng không ngăn cản được những người này, nói cách khác, Lôi Tiểu Thiên cùng Bình An Y quán từ nay về sau liền triệt để theo trên thế giới này biến mất. Đất chết chi địa khu vực an toàn, hắn cũng không thể tùy tiện liền trở về. Bất quá hắn tin tưởng, Hồng Bào Kiếm Anh nghe được tin tức này về sau, nhất định sẽ tức chết. Các ngươi đang làm gì chớ đi A, giết hắn, hắn là Hạ Thiên A, trên người hắn đều là bảo vật vật A. Ngụy Thiên lo lắng hô, vừa rồi hắn còn trông cậy vào những người này xử lý Hạ Thiên, sau đó hắn lại thừa cơ chém giết những người này đâu. Nhưng là bây giờ, những người này thế mà chạy. Không quản hắn làm sao hô, những người này đều không quay đầu lại. Thật giống như bảo vật đối bọn hắn một điểm lực hấp dẫn đều không có đồng dạng. Đáng ghét, các ngươi đám phế vật này, Ngụy Thiên phẫn nộ hô. Hiện tại đã không ai khả năng giúp đỡ được ngươi, Ngụy Thiên. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hạ Thiên sau khi nói xong, tất cả công kích cũng là lần nữa đánh tới hướng Ngụy Thiên. Tử Long cũng là trong cùng một lúc công kích. Hết chương 7061. Chương 7062 Dạ Minh đến giúp. Người đang ép tuy ô. Ngay tại Hạ Thiên công kích đánh đi ra thời điểm, Tử Long cũng đem mình lớn nhất công kích đánh ra. Giết Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Ngụy Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng, hiển nhiên lần này hắn cũng nhìn thấy tuyệt vọng, ngay tại lúc này, không quản lúc trước hắn cỡ nào mạnh, đều đã không chỗ hữu dụng, hắn là thật đi tới quỷ môn quan, lúc trước hắn những cái kia bản sự, tại thời khắc này, cũng hoàn toàn không có đất dụng võ. Tử vong. Giờ này khắc này. Hắn thấy được tử vong chân chính. Trời vong ta vậy, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ngụy Thiên trong lòng cũng là vô cùng không cam lòng a. Bất quá không quản hắn làm sao bất an, lúc này hắn đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tử vong đã giáng lâm. Mắt thấy Ngụy Thiên liền đã muốn chết tại Hạ Thiên cùng Tử Long trong tay. Thế nhưng là đúng lúc này, một thân ảnh nháy mắt xuất hiện trước mặt Dạ Minh. Không được, Hạ Thiên sắc mặt biến đổi. Phòng ngự. Đế vương hỏa giáp cùng Hồng Phượng ngay lập tức tiến hành phòng ngự. Thân thể của hắn bị một lần mãnh liệt tập kích, lần này, cơ hồ muốn Hạ Thiên mạng. Dạ Minh. Ở thời điểm này, Dạ Minh xuất hiện. Dạ Minh Ngụy Thiên nhìn thấy Dạ Minh thời điểm, phảng phất là thấy được hy vọng ánh rạng đông. Ngươi không sao chứ, ta tới chậm. Dạ Minh hỏi. Ta không sao, giết hắn, nhanh lên giết hắn. Ngụy Thiên vội vàng hô. Tốt. Dạ Minh cũng là lần nữa xông về Hạ Thiên vị trí. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Hồng Phượng, trốn Hạ Thiên tại thời khắc này, không có cái khác bất kỳ ý nghĩ, hắn chỉ muốn trốn, chạy khỏi nơi này, trốn càng xa càng tốt. Lá bài tẩy của ta chính là để lại cho ngươi. Dạ Minh thân thể ba cái thoáng hiện, trực tiếp xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Ầm ầm ầm. Công kích của hắn đánh vào Hạ Thiên sau lưng, mặc dù Hạ Thiên đã tại né tránh, nhưng hắn vẫn là bị công kích đến. Phốc. Hạ Thiên xương sườn trực tiếp bị đánh gãy, theo trước người hắn xuyên ra ngoài, đan điền của hắn chỗ cũng gặp trùng điệp một quyền. Đan điền của ngươi đã phế đi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dạ Minh đối với mình công kích vô cùng tự tin, hắn vừa rồi mặc dù là từ phía sau đánh trúng Hạ Thiên đan điền, nhưng hắn cho rằng mình đã đánh tan Hạ Thiên đan điền, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên hẳn là bắt đầu trung thực. Ngao! Tử Long vọt thẳng đi qua. Xuất sinh Dạ Minh cũng là trực tiếp đánh về phía Tử Long. Thu! Hạ Thiên tay phải vung lên, Tử Long trực tiếp biến mất ở giữa không trung bên trong. Thuấn gian di động. Biến mất. Hạ Thiên thân thể triệt để biến mất. Ta lại còn sống, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Phốc! Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Nếu như đổi lại là người khác, vậy khẳng định sẽ ngay lập tức phàn nàn. Mình kém một chút liền giết chết Ngụy Thiên dạng này siêu cấp cao thủ, có thể ngươi thế mà tại may mắn mình không chết. Bắc Quốc Thần Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Phốc. Lại là một ngụm máu tươi phun ra không được, đến mau mau rời đi nơi này, thân thể của ta gánh không được. Thuấn gian di động. Hạ Thiên lần nữa sử dụng thuấn gian di động, sau đó triệt để biến mất. Chạy Dạ Minh trên mặt tất cả đều là thần sắc nghi hoặc. Hắn có cùng loại với thuấn gian di động năng lực. Vì lẽ đó vừa rồi ngươi đi công kích đầu kia xúc sinh thời điểm, hắn liền trực tiếp sử dụng thuấn gian di động chạy trốn. Ngụy Thiên phi thường buồn bực nói. Kém một chút. Chỉ thiếu một chút xíu, Dạ Minh liền có thể đem Hạ Thiên chém giết. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng là lại một lần phí công nhọc sức. Không có đạo lý a, ta đã đánh nát đan điền của hắn, hắn hẳn không có lực lượng đi sử dụng năng lực gì mới đúng chứ. Dạ Minh càng thêm nghi ngờ, hắn cũng biết. Mình bây giờ đuổi theo khẳng định là không còn kịp rồi, thậm chí hắn cũng không biết nên đi phương hướng nào đuổi, cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng chạy đến địa phương nào đi. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền chạy tới? Ngụy Thiên nhìn về phía Dạ Minh, mặc dù Hạ Thiên chạy, nhưng hắn tối thiểu nhất sống, vừa rồi thời điểm, hắn thật đúng là cho là mình cơ hồ là phải chết ở chỗ này. À, kỳ thật thật không có ý tốt nói, ta bị gài bẫy, nhưng ta rất nhanh liền cảm giác ra vấn đề. Ta hoài nghi hắn có thể là cố ý muốn tách ra hai chúng ta, vì lẽ đó ta liền vội vàng chạy tới, người phát tín hiệu cầu cứu thời điểm, ta khoảng cách ngươi không xa, liền chạy tới. Dạ Minh nói. Ai? Ngụy Thiên cũng là thở dài một tiếng, ta cũng giống vậy. Ngụy Thiên, kỳ thật lúc ấy ta có mình tiểu tâm tư, ta cho rằng phát hiện bảo tàng, không thông chi ngươi, bảo tàng là chính ta, vì lẽ đó ta mới có thể mắc lừa, hiện tại cùng ngươi nói lời xin lỗi đi. Dạ Minh đang trên đường tới đã nghĩ kỹ, bảo vật, hắn cùng Ngụy Thiên bản sự, tương lai khẳng định vẫn là sẽ có. Nhưng nếu như kết giao một cái sinh tử chi giao, vậy sau này thật sự có chuyện gì, cũng có thể nhiều một cái mạng. Dạ Minh, không cần nói, ta cũng giống vậy, nếu như không phải ta quá tham, ta cũng sẽ không bị làm thành bộ dáng này, nếu như không phải ngươi chạy tới, ta hiện tại đã chết, ta Ngụy Thiên thề, đời này, cũng không tiếp tục lừa ngươi, không dối gạt ngươi. Càng sẽ không đi tính toán ngươi, từ nay về sau, chúng ta chính là sinh tử huynh đệ, về sau nếu như ai dám động đến ngươi một chút, ta liền giết cả nhà của hắn. Ngụy Thiên nghe được Dạ Minh, cũng là triệt để cảm động. Dạ Minh có thể cùng hắn nói loại lời này, vậy liền rõ ràng thái độ, mà lại hắn cũng giống như vậy. Hai người bọn họ, tại thời khắc này, xem như mở ra nội tâm. Ngụy Thiên đem toàn bộ quá trình đều nói cho Dạ Minh nghe, bất quá ta thu rất nhiều bảo vật. Ta hiện tại lấy ra, hai chúng ta một người một nửa. Bảo vật ngươi khẳng định bị lừa rồi, Dạ Minh vội vàng nói. Không thể nào, những cái kia bảo vật đều là ta tận mắt thấy, tự tay thu lại. Ngụy Thiên sau khi nói xong mở ra mình một cái chữ vật trang bị ngươi nhìn. Tảng đá. Tảng đá. Vẫn là tảng đá. Tại sao có thể như vậy? Ngụy Thiên lần nữa mở ra cái khác chữ vật trang bị, kết quả là giống nhau như đúc. Tất cả đều là tảng đá. Hắn nhận được những cái kia bảo vật, thế mà đều biến thành tảng đá. Xem ra ngươi lúc đó là chúng huyễn thuật, Dạ Minh nói, bất quá Ngụy Thiên có thể nói bảo vật sự tình, vậy liền chứng minh Ngụy Thiên là thật cùng hắn mở ra nội tâm. Đáng ghét, Hạ Thiên, ta nhất định phải tự tay giết ngươi. Ngụy Thiên phẫn nộ hô. Ngươi vẫn là trước chữa thương đi, ta đi tìm hắn, hắn mặc dù chạy, nhưng hắn đan điền bị ta nặng như vậy tới một chút, hẳn là chạy không xa, mà lại ngươi cũng đã nói, thân phận của hắn bại lộ, nếu như chúng ta không sớm một chút hạ thủ, vậy hắn cùng trên người hắn những bảo bối kia cùng bí mật liền tất cả đều là người khác. Dạ Minh nói, ta không sao, cùng đi, có lẽ ta còn có thể giúp một tay. Ngụy Thiên không phải không tín nhiệm Dạ Minh, mà là hắn quá hận Hạ Thiên. Tốt ha. Vậy chúng ta liền cùng đi chém giết hắn. Dạ Minh nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước tiến đến. Hết chương 7062. Chương 7063 đất chết chi địa đại biến. Người đang ép video. Lúc này Hạ Thiên đã giấu ở một cái sơn động bên trong, lúc này hắn, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn mặc dù không có chết, đan điền cũng không có vỡ vụn, nhưng hắn tình huống lại vô cùng không tốt. Bị Dạ Minh trực tiếp đánh trúng. Đây cơ hồ muốn hắn mạng. Hắn khẳng định cho rằng đan điền của ta vỡ vụn, đáng tiếc hắn lại cũng không biết đan điền của ta là dạng gì, vì lẽ đó hắn cho rằng ta lúc ấy khẳng định là chết chắc, cũng chính bởi vì dạng này, ta mới có thể sống sót. Hạ Thiên cũng là tại may mắn, nếu như lúc ấy không phải Tử Long ở bên kia công kích, hấp dẫn Dạ Minh lực chú ý, mà Dạ Minh lại đối mình vô cùng tự tin, cho nên mới cho Hạ Thiên sử dụng thuấn di thời gian. Nếu như Dạ Minh muộn một chút xíu, Ngụy Thiên hiện tại đã chết. Bắc Quốc Thần Vương nói. Không có việc gì, lần sau ta giết hắn có nắm chắc hơn, bất quá bây giờ ta tình huống không phải rất tốt, đan điền của ta mặc dù không có vỡ vụn, nhưng cũng nhận to lớn thương tích, trong cơ thể ta hết thảy cơ hồ tất cả đều vỡ vụn, nếu như không phải thân thể đặc thù, hiện tại đã chết. Hạ Thiên vô cùng rõ ràng mình bây giờ tình huống. Mình bây giờ thân thể vô cùng chênh lệch. Mặc dù tạm thời không mất mạng, nhưng nếu như còn không mau một chút chữa trị, cái kia cũng nhất định sẽ chết. Cái này ta không giúp được ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ta đi bế quan, không quấy rầy ngươi. Bắc Quốc Thần Vương sau khi nói xong tại Hạ Thiên cho hắn khai sáng trong không gian bắt đầu tu luyện. Không sai. Hạ Thiên tình huống hiện tại, đúng là không người nào có thể giúp được hắn. Thân thể của hắn đặc thù. Mà lại hiện tại liền hắn cũng không biết mình nên làm cái gì. Trước đó đan điền của hắn bên trong là có một cái vòng xoáy, mà vòng xoáy ngoại tầng là có giới vương quyết bao vây lấy. Nhưng là bây giờ, giới vương quyết phá vỡ một cái lỗ hổng. Mặc dù chỉ là rất nhỏ lỗ hổng, nhưng vòng xoáy đan điền lại phảng phất thu được tự do đồng dạng, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Hạ Thiên đều không khống chế được vòng xoáy đan điền. Vòng xoáy đan điền vẫn luôn là phi thường nghịch thiên tồn tại. Kia là hủy diệt thế giới đồ vật, thế nhưng là tại Hạ Thiên giới vương quyết bên trong, lại vẫn luôn là đàng hoàng, bởi vì giới vương quyết đưa nó hoàn toàn áp chế. Nhưng bây giờ, giới vương quyết xuất hiện tình huống mới, vì lẽ đó vòng xoáy đan điền hiển nhiên cũng là muốn đột phá giới vương quyết trói buộc. Móa, người còn lật trời, Hạ Thiên giận mắng một câu. Hiện tại vòng xoáy đan điền phảng phất là muốn bắt đầu thôn phệ hết thảy, thậm chí ngay cả Hạ Thiên hắn đều muốn thôn phệ. Mà giới vương quyết tại thời khắc này cũng là hoàn toàn bắt đầu lớn diện tích vỡ vụn. Giới vương quyết thua. Cái này hiển nhiên không phải Hạ Thiên có thể tiếp nhận, bởi vì một khi giới vương quyết thua, cái kia Hạ Thiên cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ, vòng xoáy đan điền nhất định sẽ thôn phệ hết thảy, bao quát hắn. Tất cả mà hết thảy đều đem bị vòng xoáy đan điền thôn phệ. Cho tới nay, giới vương quyết cùng hai mắt, cộng thêm tiểu côn trùng, đều là Hạ Thiên lớn nhất át chủ bài. Nhưng là bây giờ, thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Không, giới vương quyết tuyệt đối không thể bị hủy, cũng không hố người thất bại, ta không quản vòng xoáy đến cùng là cái gì, đều muốn cho ta đàng hoàng đợi. Hạ Thiên trong hai mắt bạo phát ra quang mang mãnh liệt. Bất khuất, Hạ Thiên tinh thần phảng phất như là liên tiếp thiên tế đồng dạng. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc. Nguyên bản vẫn là tinh không vạn lý đất chết chi địa, lập tức trở nên âm trầm. Chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên sẽ trời tối, mới vừa rồi còn là thật tốt à? Bất quá cũng bình thường, dù sao nơi này là đất chết chi địa, ở đây phát sinh dạng gì sự tình đều là khả năng. Có phải hay không là bảo vật muốn xuất hiện, cho nên mới sẽ có như thế lớn dấu hiệu, đất chết chi địa bảo vật, đó nhất định là phi thường cao minh bảo vật, thậm chí có thể là đất chết chi địa bí mật lớn nhất muốn bị mở ra. Thiên tai trước đó đất chết chi địa liền xuất hiện qua thiên tai, lần này sẽ không cũng là thiên tai à? Trong lúc nhất thời, toàn bộ đất chết chi địa lòng người bàng hoàng. Bởi vì toàn bộ đất chết chi địa, không quản là cái nào khu, đều là mây đen dày đặc. Cái này mây đen, rất dày. Phảng phất là so bình thường mây đen dày hơn trăm lần, cách xa mặt đất phảng phất cũng chỉ có mấy trăm mét đồng dạng. Chỉ cần bọn hắn nhảy cao một chút, cái kia thậm chí đều có thể nhảy đến trong mây đen mặt đi. Thế nhưng là cái này mây đen xem xét liền không đơn giản, vì lẽ đó không người nào dám như vậy đi làm. Lúc này một cái tiếp theo một cái phỏng đoán xuất hiện. Bởi vì bên trên bầu trời mây đen thật là đáng sợ. Đen trắng lấp lóe, phảng phất bên trong tràn đầy vô tận lôi điện giống như lực lượng hủy diệt. Mà lúc này, đất chết chi địa chợ đen cũng là ban bố một giờ. Thêm chú phòng ngự, tất cả chợ đen nhân viên tất cả đều không thể ra ngoài, làm tốt tùy thời chống cự khả năng xuất hiện nguy cơ. Người bên ngoài vừa mới bắt đầu còn cho rằng là bảo vật gì xuất hiện, thế nhưng là dần dần, bọn hắn đột nhiên phát hiện, cái này giống như cũng không là bảo vật gì xuất hiện tình huống. Thậm chí toàn bộ đất chết chi địa bảo vật tất cả đều trung thực, trước đó đất chết chi địa còn thường xuyên sẽ xuất hiện bảo vật, thế nhưng là từ khi mây đen xuất hiện về sau, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì bảo vật xuất hiện. Phảng phất như là những cái kia bảo vật đều đang sợ hãi lấy cái gì đồng dạng. Mà linh hồn chi địa tất cả linh hồn cùng quỷ vương cũng là trở nên càng thêm bất an. Bốn phía tán loạn, phảng phất như là muốn tìm kiếm chỗ ẩn thân đồng dạng. Mà bọn hắn bất kể thế nào tìm, đều là tìm không thấy. Đây mới thật sự là phong vân biến sắc. Ta không cần bảo vật, ta muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, đất chết chi địa căn bản cũng không phải là cái gì bảo tàng khu vực, mà là ác ma khu vực, chúng ta 100 người lại tới đây, hiện tại còn sống chỉ một mình ta không muốn chết ở đây. Càng ngày càng nhiều tiếng hô hoán xuất hiện. Sau đó tất cả mọi người đều là lớn diện tích thoát đi. Ken két. Thiên lôi. Đột nhiên tất cả mọi người nghe được một cái thanh âm tuyệt vọng. Là thiên lôi thanh âm. Đi, tất cả mọi người đi, chợ đen nhanh chóng rời đi, tất cả mọi người lấy trong thời gian ngắn nhất rời đi đất chết chi địa. Chợ đen cao tầng đang nghe thiên lôi thanh âm lúc, cũng đều là ngay lập tức ban bố tin tức. Làm sao bây giờ chợ đen cái khác cao tầng hỏi hắn còn chưa có đi ra à? Bố trí ở chỗ này một chút thủ hộ, có thể nhiều bố trí liền nhiều bố trí. Chúng ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này, còn lại liền nhìn hắn tạo hóa, nếu như hắn gánh không được, đó chính là chúng ta chợ đen cũng chỉ có thể nhận mệnh. Những người kia cũng tất cả đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn đều muốn tạm thời rời đi đất chết chi địa. Hiện tại đất chết chi địa tình huống 10 phần hung hiểm, bọn hắn cũng nhất định phải bảo tồn chợ đen lực lượng. Số lớn người bắt đầu chọn rời đi đất chết chi địa. Đương nhiên, cũng có một số người lưu lại. Hy vọng nhìn xem có thể hay không xuất hiện bảo vật gì. Bất quá lưu lại cũng không có nhiều người. Phần lớn người cũng đều là phi thường thông minh, bọn hắn cho rằng, mạng là trọng yếu nhất. Gió. Cuồng phong xuất hiện lần nữa, đất chết chi địa hoàn toàn biến thành hủy diệt chi địa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta tại đất chết chi địa qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Chợ đen những cái kia cao tầng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hết chương 7063. Chương 7064 Tiểu Kim Nhân. Người đăng FPO. Bọn hắn loại người này tại đất chết chi địa chờ quá lâu. Thường thấy đất chết chi địa đủ loại tràng diện, nhưng bọn hắn cũng chưa từng thấy qua trường hợp như vậy à. Đất chết chi địa mặc dù xuất hiện qua rất nhiều tai nạn, nhưng bọn hắn cũng không có gặp qua tràng diện lớn như vậy. Hiện tại toàn bộ đất chết chi địa đều phảng phất là biến thành một cái vô biên luyện ngục đồng dạng. Không có ai biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nhưng bọn hắn suy đoán. Sau đó, đất chết chi địa có thể sẽ bị thiên lôi không ngừng tẩy lễ. Như vậy, toàn bộ đất chết chi địa liền tất cả đều là thiên lôi. Đất chết chi địa sẽ bị trực tiếp hủy diệt. Cũng không biết người kia thế nào, một khi đi vào, chúng ta liền cái gì đều không giúp được hắn, cũng vô pháp gọi hắn đi ra, vạn nhất thiên lôi thật hạ, vậy hắn nhất định phải chết. Chợ đen những cái kia nhân viên quản lý trước đó tại mây đen xuất hiện thời điểm, bọn hắn còn ôm lấy một tia hy vọng. Mở ra tất cả phòng ngự, hy vọng giữ vững chợ đen nơi đó. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện vấn đề. Bởi vì thiên lôi muốn xuất hiện, bọn hắn sự tình gì đều có thể đi nếm thử kháng trụ, nhưng chính là không cách nào kháng trụ thiên lôi a. Oanh! Mây đen càng thêm mật, phảng phất cách xa mặt đất chỉ có chừng 100 mét. Quá kinh khủng, đây là dạng gì chàng diện a, vừa mau đem tình huống nơi này truyền trở về, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua khủng bố như vậy sự tình. Đất chết chi địa đây là thế nào, chẳng lẽ thiên trận đại lục sắp biến thiên sao, diện tích lớn như vậy mây đen, mà lại lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện thiên lôi, trường hợp như vậy, đời này đều chưa thấy qua a. Hành động vĩ đại a, nếu như thiên lôi thật hạ, vậy cái này chính là không cách nào hình dung hành động vĩ đại. Đất chết chi địa ngoại vi những người kia lúc này nhìn xem đất chết chi địa tình huống, bọn hắn từng cái cũng đều là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, đất chết chi địa thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy, loại trang diện này vô cùng tình trạng, trên thiên trận đại lục, bọn hắn cũng chưa nghe nói qua xảy ra chuyện như vậy a. Rất nhiều tình báo nhân viên đều đã bắt đầu đem nơi này tình báo truyền trở về. Truyền lệnh xuống, chợ đen nhân viên toàn bộ lui lại, rời khỏi nơi này hơn nghìn dặm. Nếu như thiên lôi thật rơi xuống, vậy coi như là tại đất chết chi địa bên ngoài, cũng sẽ nhận liên lụy. Chợ đen cao tầng nói, bất quá bọn hắn hiện tại lo lắng hơn chính là cái kia tại chợ đen bí cảnh người ở bên trong, bởi vì người kia là chợ đen hy vọng. Nhưng bọn hắn bây giờ lại cái gì cũng không thể làm. Nếu như người kia thật bị thiên lôi hủy diệt ở bên trong, cái kia chợ đen sẽ tiếp tục tối lại. Ầm ầm, mây đen lần nữa trở nên dày đặc. Lần này tất cả mọi người phát hiện, mây đen cùng mặt đất đã tương liên. Nhìn từ đằng xa đi, đất chết chi địa nơi đó, đã triệt để biến thành một cái hắc ám không gian. Hiu hiu, phi hành ma thú cùng những cái kia yêu cũng là không ngừng ở chung quanh lượn vòng lấy, hiển nhiên bọn hắn đều là cũng đều bị nơi này cảnh tượng rung động, mà lại bọn hắn tại đất chết chi địa phía trên hang ổ cũng tất cả đều bị mây đen phủ lên, tất cả đều không dám trở về. Mây đen quay cuồng. Hắc ám không gian bên trong không ngừng truyền ra tiếng sấm. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng lại vẫn luôn có. Oanh! Ngay tại mấy đầu yêu muốn xông vào đi xem một chút thời điểm. Đột nhiên điện quang lóe lên. Những cái kia muốn vừa mới đi vào, liền nháy mắt bị vỡ vụn. Yêu! Thiên trận đại lục bên trên phi thường yêu nghiệt tồn tại, hình thể khổng lồ, lực phòng ngự cường hãn. Coi như ngay cả bọn hắn cũng đều là trong nháy mắt diệt sát, từ một điểm này cũng có thể thấy được, lúc này bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Mà cùng lúc đó, đất chết chi địa bên trong rốt cục xuất hiện sấm sét vang dội. Vô số thiểm điện rơi xuống, bao trùm toàn bộ đất chết chi địa. Xong. Hiện trường những người kia tất cả đều là sắc mặt đại biến. Mặc dù trước đó bọn hắn muốn xem đến lôi điện thật rơi xuống một khắc này, nhưng là bây giờ nhìn thấy lôi điện chân chính rơi xuống thời điểm, bọn hắn cũng là tất cả đều phi thường sợ hãi a, bởi vì hiện tại, đất chết chi địa hoàn toàn ở công kích bên trong a, hết thảy tất cả hẳn là tất cả đều bị mẫn diệt. Chợ đen những cái kia cao tầng cũng tất cả đều nhắm lại ánh mắt của mình. Triệt để xong. Oanh. Những cái kia tại đất chết chi địa người bên ngoài từng cái thân thể tất cả đều nổ tung lên. Liền xem như thực lực cường hãn người, cũng tất cả đều thất khiếu chảy máu. Hiển nhiên bọn hắn là bị bên trong lôi điện chi lực chấn động cùng tiếng vang chấn thương. Quy mô lớn như vậy lôi điện chi lực, chỉ là ở chung quanh, cũng nhất định sẽ chết mất. Không tốt, hắn xuất quan, chợ đen một tên cao tầng nhìn về phía trong tay mình ngọc thạch. Ngọc thạch nát, liền chứng minh người kia thành công. Hắn thành công, hắn thật là chúng ta chợ đen hy vọng, nhưng là bây giờ. Tại nhiều ngày như vậy lôi bên trong, vậy coi như là thế gia gia chủ cũng sẽ bị hủy diệt a, chẳng lẽ đây là trời vong ta nhóm chợ đen sao? Một tên chợ đen quản lý không ngừng lắc đầu, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc bất đắc dĩ, bọn hắn những này quản lý đều là chợ đen chân chính cao tầng. Trước đó bọn hắn nhất chờ đợi chính là người kia có thể thành công. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại hoàn toàn cao hứng không nổi. Bởi vì thành công, liền đại biểu hắn muốn theo cái kia bí cảnh bên trong đi ra, một màn này đến, liền muốn đứng trước bên ngoài cái này vô tận thiên lôi a. Toàn bộ đất chết chi địa có bao nhiêu đạo thiên lôi? Một giây đồng hồ mấy ngàn vạn. Hiện tại đã đang không ngừng rơi xuống. Nói cách khác, sẽ chỉ càng nhiều, mà lại là liên tục không ngừng, vậy coi như là người kia theo bí cảnh bên trong đi ra, hắn cũng không có khả năng sống sót. Nếu không chúng ta xông đi vào cứu người a, một tên quản lý nói. Ngươi điên rồi, hiện tại xông đi vào, làm sao cứu ngươi không thấy được những cái kia yêu mới vừa ở biên giới liền không có sao, phòng ngự của chúng ta so với cái kia yêu mạnh sao, cái khác quản lý hỏi. Có thể hắn là chúng ta chợ đen hy vọng a, đã bao nhiêu năm, nếu như chợ đen lại nhìn không đến hy vọng, cái kia đừng bảo là thiên nhai thương hội, tương lai một cái thế lực nhỏ cũng có thể diệt đi chúng ta. Tên kia quản lý nói. Cái khác quản lý cũng đều trầm mặc. Bọn hắn mặc dù là chợ đen người, là thương nhân, nhưng bọn hắn đều không phải người tham sống sợ chết. Bọn hắn đều hy vọng có thể vì chợ đen phát triển mà đánh đổi mạng sống. Có thể trước mặt quả thực chính là khăng khít luyện ngục a, chỗ như vậy, căn bản cũng không phải là người có thể đặt chân, lúc này không cần phải nói là đất chết chi địa, liền bên ngoài đứng những người kia cũng tất cả đều chết sạch. Ở bên trong là cái gì, lại có kim quang? Đột nhiên có người hô. Kim quang. Nghe được kim quang thời điểm, người chung quanh đều là hai mắt tỏa sáng, sau đó tất cả mọi người đều nhìn về bên trong, bởi vì cái này rất có thể là bên trong xuất hiện bảo vật. Các ngươi mau nhìn. Đó cũng không phải bảo vật, là người, một cái kim quang người, toàn thân vàng óng ánh người. Có thế lực người tốt đột nhiên hô. Nghe được hắn, chung quanh tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng, sau đó ánh mắt của bọn hắn vội vàng nhìn về phía trước. Khăng khít luyện ngục thiên lôi bên trong, thế mà còn có thể có người sống, điều này có thể sao? Hết chương 7064. Chương 7065 nuốt mất tất cả lôi điện nam nhân. Người đang FPO. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía bên trong. Bọn hắn phảng phất là đều muốn khảo nghiệm một chút thị lực của mình, muốn nhìn một chút bên trong cái kia đến tột cùng là ai. Có thể đó cũng không phải đơn giản như vậy. Bởi vì cái kia kim quang chỉ có thể là thị lực cực kỳ tốt người mới có thể miễn cưỡng nhìn ra là một người, khoảng cách thật quá xa. Bất quá còn may là tại màu đen trong áng mây mặt, cho nên mới có thể trông thấy. Nếu như là dưới tình huống bình thường, khoảng cách xa như vậy, căn bản chính là cái gì đều nhìn không thấy, chính là bởi vì là trong hắc vụ một điểm kim quang, cho nên mới là như vậy làm người khác chú ý. Không thể nào, mạnh như vậy thiên lôi bên trong, làm sao lại có người, liền những cái kia thế gia gia chủ cũng gánh không được hiện tại tràng diện a. Người chung quanh không ngừng lắc đầu, bọn hắn cho rằng nhất định là mọi người phỏng đoán, hoặc là nhìn lầm, bên trong cái kia hẳn là bảo vật gì mới đúng. Dù sao bảo vật mới có một điểm chân thực khả năng. Có thể hay không, chợ đen một tên cao tầng đột nhiên nói. Không nên a, liền xem như hắn thông qua cái kia bí cảnh, hắn hẳn là cũng không có khả năng theo như thế lớn thiên lôi bên trong sống sót a. Một tên khác chợ đen cao tầng nói. Cũng đúng, không thể nào, liền xem như chúng ta đời trước chợ đen chi chủ, cũng vô pháp tại loại này thiên lôi bên trong còn sống sót, đây cũng không phải là nhân loại có thể chống lại. Chợ đen tên kia cao tầng nhẹ gật đầu, hắn mới vừa rồi còn ôm lấy như vậy một tia hy vọng, nhưng là bây giờ, cái này hy vọng cũng đã tan vỡ. Không nhất định, chẳng lẽ các ngươi quên sao thiên lực trước đó có thể nói qua, hắn nói, hắn có một cái không tầm thường sư phụ, hắn nói đến sư phụ hắn thời điểm, trên mặt đều là sùng bái cùng kính ý, có lẽ, trên người hắn còn có cái khác bí mật, như vậy đứng ở chính giữa người kia, nói không chừng thật là hắn, đi gọi chúng ta chợ đen quan sát đội tới. Đằng sau một tên quản sự đi tới. Nghe được hắn, vẻ mặt của tất cả mọi người tất cả đều ngưng trọng lên. Rất nhanh. Chợ đen quan sát đội liền chạy tới. Tham kiến các vị đại nhân. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, các ngươi là chúng ta ngành tình báo bên trong tinh nhuệ nhất quan sát đội, từng cái thị lực đều là thông thần người, các ngươi hiện tại ta xem một chút, bên trong người kia có phải là dài dạng này. Một tên quản sự lấy ra nhỏ thiên lực hình ảnh. Là, cái kia tiểu đội người vội vàng hướng về phía trước chạy tới, nơi này dù sao khoảng cách quá xa, vì lẽ đó mặc dù thế lực của bọn hắn vô cùng tốt, thế nhưng vẫn còn có chút thấy không rõ. Một lát sau, cái kia tiểu đội người trở về. Các vị đại nhân, chúng ta đã cực hạn, cố gắng lớn nhất nhìn thấy chính là một người, đây đã là năng lực của chúng ta cực hạn, thật thấy không rõ lắm người này là nam hay là nữ, dáng dấp cái dạng gì. Những người kia bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn vừa rồi thật là đem mình lớn nhất bản sự đều dùng đến, còn sẽ vô dụng. Bọn hắn căn bản là thấy không rõ lắm trước mặt tình huống cụ thể. Bọn hắn chỉ biết là phía trước kia là một người. Hiện tại loại tình huống này, có thể xác định là một người liền đã không tệ, chỉ cần là người, vậy chúng ta liền còn có cơ hội, vạn nhất thật là thiên lực đâu. Chợ đen những cái kia các cao tầng cũng là bắt đầu cầu nguyện. Bọn hắn hiện tại cái gì đều không làm được. Muốn đi vào hỗ trợ đi, thế nhưng là tiến vào, cũng chỉ là muốn chết. Muốn xác nhận thân phận đi, cái kia cũng không cách nào thấy rõ đối phương hình dạng. Chờ đi, nếu như hắn thật là chúng ta chợ đen tương lai, vậy ta tin tưởng hắn nhất định có thể gắng gượng qua đến, nếu như hắn không phải, vậy chúng ta chợ đen cũng không thể nói gì hơn. Lúc này đất chết chi địa nội bộ. Vô số thiểm điện không ngừng rơi xuống. Người chung quanh tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Thế nhưng là rất nhanh. Bọn hắn liền có càng thêm khiếp sợ sự tình. Đó chính là tiểu kim nhân phảng phất hấp thu bên trên bầu trời tất cả thiên lôi. Các ngươi mau nhìn, đây cũng quá kinh khủng, làm sao lại có chuyện như vậy? Cái kia tiểu kim nhân không những ở bên trong sự tình gì đều không có, mà lại giống như toàn bộ đất chết chi địa tất cả thiên lôi đều rơi vào hắn trên thân. Làm sao có thể, một người làm sao có thể gánh vác được thiên lôi lực lượng, lại càng không cần phải nói là hấp thu tất cả thiên lôi. Liền xem như vũ gia cũng không thể nào làm được đi. Đất chết chi địa thật là để chúng ta mở rộng tầm mắt a. Đất chết chi địa ngoại vi những người này từng cái cũng tất cả đều là bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, chẳng ai ngờ rằng thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Một nhân loại chẳng những có thể lấy tại cái này vô số thiên lôi bên trong sống sót, mà lại thế mà còn có thể hấp thu những ngày này lôi. Nếu như đây là rất, vậy sau này thiên trận đại lục còn có người nào có thể là người này đối thủ? Người này trên thiên trận đại lục quả thực chính là vô địch tồn tại. Đáng sợ. Trước kia bọn hắn nhận biết bên trong, thiên trận đại lục bên trên cường đại nhất người, chính là thế gia gia chủ nhóm. Có thể nói, những cái kia thế gia gia chủ, từng cái thực lực đều là đứng đầu nhất tồn tại. Sau đó còn có những cái kia bách tinh tội giả, cũng tất cả đều là lợi hại nhất tồn tại. Nhưng bọn hắn cho rằng, liền xem như những cái kia thế gia gia chủ, bách tinh tội giả, cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một cái có thể tại cái này vô tận thiên lôi bên trong còn sống sót. Tất cả chợ đen con em, phong tỏa nơi này, tại thiên lôi kết thúc trước đó, bất kỳ người nào không cho phép tới gần tiểu kim nhân. Chợ đen cao tầng trực tiếp hạ lệnh. Bọn hắn phải chờ tới thiên lôi kết thúc về sau, ngay lập tức đi qua nhìn một chút, tiểu kim nhân đến cùng phải hay không thiên lực. Nếu như là... vậy liền chứng minh chợ đen quang minh liền muốn tới. Nếu như không phải lời nói, cái kia chợ đen về sau khả năng liền sẽ đứng trước chia năm xẻ bảy. Thiên lực đại biểu là chợ đen tương lai. Cũng chính bởi vì dạng này, chợ đen những cái kia cao tầng mới có thể chọn chúng thiên lực. Thiên lôi cứ như vậy không ngừng rơi xuống. Ai cũng có thể cảm ứng được, đất chết chi địa nội bộ hiện tại đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Mọi người chỉ có thấy được đất chết chi địa bên trên cái kia tiểu kim nhân, nhưng không có người biết đất chết chi địa vì sao lại sơ tâm tình huống như vậy. Đương nhiên, rất nhiều người đều cho rằng đây là đất chết chi địa một loại hiện tượng miễn. Nhưng lúc này, đất chết chi địa bên trong cũng không phải là chỉ có cái này một cái tiểu kim nhân. Một cái đã bị san bằng sơn mạch trung ương, lúc này đang ngồi ở một người. Mặc dù đất chết chi địa đâu đâu cũng có thiên lôi, nhưng người này xung quanh, lại một chút xíu thiên lôi đều không có, thậm chí từng chút một cho bụi đều không có cuốn lên. Liền phảng phất. Toàn bộ đất chết chi địa tất cả thiên lôi đều là tại vây quanh hắn xoay tròn đồng dạng. Ken két. Lúc này nam tử này ngồi ở chỗ đó, trên đầu của hắn tất cả mây đen trực tiếp vỡ ra. Nếu như nơi này hiện tại có người, vậy nhất định sẽ cho rằng là thiên liệt mở, bởi vì cái này nam tử, trời đều vỡ ra. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia nam tử không phải người khác. Chính là Hạ Thiên. Mà toàn bộ đất chết chi địa biến động, đều là bởi vì hắn giới vương quyết gặp mạnh thì mạnh, phá rồi lại lập, tại tối hậu quan đầu, đem vòng xoáy đan điền triệt để chế trụ. Giới vương quyết Hạ Thiên mở ra cặp mắt của mình. Hết chương 7065. Chương 7066 lay động đất trời. Người đang FPO. Tại Hạ Thiên trong miệng thốt ra ba chữ này. Mặt đất bắt đầu lắc lư. Trời cũng phảng phất đi theo đung đưa. Lần này lắc lư, cũng không vẻn vẹn là đất chết chi địa, cũng không chỉ là thiên trận đại lục, mà là toàn bộ linh giới, toàn bộ linh giới toàn đi theo đung đưa kịch liệt 3 giây. Mặc dù chỉ có 3 giây đồng hồ thời gian, nhưng tất cả mọi người cảm ứng được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh giới người đều bị chấn động. Không quản là những cái kia đỉnh tiêm cao thủ, vẫn là những cái kia ẩn thế lão quái vật, đều bị cái này 3 giây đồng hồ thời gian chỗ kinh hãi. Thiên trận đại lục bên trên những gia chủ kia nhóm cũng đều là cùng một chỗ ngay tại thương thảo sự tình, kết quả bọn hắn đều trong cùng một lúc cảm ứng được thiên địa lắc lư, hết thảy mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Vô số cao thủ, không quản là bế quan hay không, tất cả đều đứng dậy. Không có ai biết đây là có chuyện gì. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán xuất hiện. Đồng dạng, cái này cũng biến thành bí ẩn chưa có lời đáp. Linh giới tự có sử đến nay, còn là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Vì lẽ đó lần này chấn động, cũng đã được ghi vào sử sách. Một chỗ thần bí chi địa, một người dáng dấp yêu diễm nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, đây là lay động đất trời lực lượng có ý tứ. Đột phá, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tại thời khắc này, hắn là thật đột phá, giới vương quyết tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Khi hắn triệt để mở hai mắt ra thời điểm, trên trời mây đen nháy mắt tán đi. Những cái kia mây đen phảng phất như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Sạch sẽ. Đất chết chi địa triệt để yên tĩnh trở lại. Trước đó cái kia vô số thiên lôi, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa đồng dạng, nhưng là bây giờ, lại tinh không vạn lý. Đất chết chi địa bên ngoài. Tất cả mọi người đi vào chung, chợ đen cao tầng trực tiếp hạ lệnh. Bình thường đến nói, mặc dù thiên lôi cứ như vậy tán đi, nhưng khẳng định vẫn là sẽ có một chút tản mát dư vị tại, cũng không thích hợp đi vào, có thể chợ đen người khác biệt, bên trong khả năng có bọn hắn vẫn luôn đang chờ mong người, chợ đen cứu tinh, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải đi vào. Người chung quanh vừa nghe đến không tranh quyền thế chợ đen thế mà cũng phải đi vào đoạt bảo, từng cái tất cả đều khẩn trương lên. Dù sao chợ đen thế lực thế nhưng là phi thường hùng hậu. Mặc dù nơi này chỉ là phân điện, nhưng nếu như bọn hắn thật động lên dẫn đến, cái kia cũng không phải người khác có thể tưởng tượng. Các vị không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta chợ đen không vì đoạt bảo, chỉ vì tìm người, vì lẽ đó sẽ không cùng mọi người bởi vì đoạt bảo phát sinh ma sát, mà lại chúng ta sẽ nhanh chóng trùng kiến chợ đen, về sau đồng dạng hoan nghênh mọi người đến chợ đen giao dịch. Một tên chợ đen người quản lý hô, bọn hắn đều là lão giang hồ, tự nhiên có thể minh bạch xung quanh những người này là có ý gì. Vì lẽ đó bọn hắn mới mở miệng cũng chính là yếu hại. Chung quanh những người kia tất cả đều nhao nhao gật đầu. Chợ đen danh tiếng cùng thanh danh vẫn luôn cũng không tệ lắm. Mặc dù bọn hắn tại đất chết chi địa qua nhiều năm như vậy, nhưng xưa nay không đi tham dự đất chết chi địa bảo vật tranh đoạt, không quản nơi này xuất hiện cái gì, bọn hắn là có thể thu mua liền thu mua, không thể thu mua cũng không bắt buộc, tuyệt đối sẽ không đi phái bọn thủ hạ đoạt, lại càng không có giết người đoạt bảo loại chuyện này. Trước đó có người nói bên trong có một cái hấp thu vô số thiên lôi tiểu kim nhân. Nhưng tương tự, cũng có người cho rằng kia là một kiện bảo vật. Chỉ bất quá khả năng dáng dấp giống người, vì lẽ đó bị những cái kia thị lực người tốt ngộ nhận là người đi. Nếu như đây quả thật là một kiện bảo vật, vậy ai có thể thu được bảo vật như vậy, liền thật là nhất phi trùng thiên, thậm chí sẽ so với cái kia thế gia gia chủ càng nghiêu. Thiên trận đại lục bên trên vẫn luôn có chuyện như vậy phát sinh. Đó chính là rất nhiều người chỉ cần vận khí tốt, vậy liền có thể cải biến vận mệnh, đất chết chi địa càng là như vậy, rất nhiều người tới đất chết chi địa trước đó, chẳng qua là một cái người bình thường mà thôi, mà rời đi về sau, liền đã biến thành một cao thủ. Đương nhiên, càng nhiều người chết tại nơi này, mọi người chỉ có thấy được còn sống ra ngoài những người kia huy hoàng. Tựa như là Hạ Thiên lại tới đây. Hắn lại tới đây thời gian mặc dù không phải rất dài, nhưng nơi này đã chết mấy trăm vạn người, thậm chí nhiều hơn. Đây chính là đất chết chi địa. Chúc mừng ngươi, ngươi cuối cùng thành công, Bắc Quốc Thần Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cho tới nay, Hạ Thiên đều đang nghĩ lấy các loại biện pháp đột phá, cuối cùng lại là vòng xoáy đan điền kích thích giới vương quyết gặp mạnh thì mạnh, thành công kích phát giới vương quyết tiềm lực, trực tiếp biến thành đột phá. Hiện tại giới vương quyết nếu như nghiêm khắc dựa theo đẳng cấp tới phân chia, cái kia hẳn là xem như tầng thứ hai. Hạ Thiên tu luyện tầng thứ nhất thời điểm, bên trên bầu trời xuất hiện cái kia đạo thanh âm thần bí, mà Hạ Thiên tu luyện tới tầng thứ hai thời điểm, cho đất chết chi địa mang đến khăng khít luyện ngục, vô tận thiên lôi, cũng tương tự làm cho cả linh giới lắc lư 3 giây. Nhưng nếu như dựa theo bình thường tu luyện giai đoạn đến nói, đã 3 cái giai đoạn. Đương nhiên, lần đột phá này, cho Hạ Thiên mang đến vô tận chỗ tốt. Giới vương quyết đã triệt để phát sinh biến hóa. Vòng xoáy đan điền hiện tại cũng là trung thực a, trước đó còn muốn đem ta cũng thôn phệ. Hạ Thiên mặc dù biết vòng xoáy đan điền lợi hại, nhưng nếu như không phải giới vương quyết, hắn rất khó khống chế vòng xoáy đan điền, liền xem như hiện tại, hắn cũng vô pháp chân chính sử dụng vòng xoáy đan điền lực lượng, bằng không mà nói, vòng xoáy đan điền là có thể đem thế giới đều thôn phệ tồn tại, nắm giữ loại lực lượng này, Hạ Thiên đã sớm vô địch. Bất quá không quản vòng xoáy đan điền lợi hại bực nào, lòng đang đều đã đàng hoàng. Hoàn toàn là bị giới vương quyết treo lên đánh. Rốt cuộc không nổi lên được gợn sóng tới. Giới vương quyết. Đây là một cái duy nhất ngay cả tiểu côn trùng đều không đi dung chuyển tồn tại. Hạ Thiên trên thân lớn nhất 3 loại nghịch thiên tồn tại 2 mắt, tiểu côn trùng, giới vương quyết. Trong đó tiểu côn trùng xem như bá đạo nhất, mặc dù hắn bình thường chưa từng cùng Hạ Thiên câu thông, nhưng không quản Hạ Thiên có chuyện gì, hắn đều là cường lực trấn áp, mà lại không quản bất luận cái gì như 13 sinh vật cùng thần thú, ở trước mặt của hắn, đều là một điểm tính tình đều không có. Nhưng tiểu côn trùng nhưng xưa nay đều không đi tham dự giới vương quyết cùng Hạ Thiên hai mắt phát triển. Ngươi thật giống như trở nên không đồng dạng a, Bắc Quốc thần vương nói. Ân, thực lực mạnh hơn rất nhiều, Hạ Thiên nói. Không, không đơn thuần là thực lực, còn có chỉnh thể khí chất. Ta thậm chí cảm giác ngươi bây giờ giống như cùng toàn bộ tự nhiên hòa làm một thể. Bắc Quốc thần vương nói, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Hạ Thiên biến hóa. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Giới vương quyết đột phá, để thực lực của hắn đạt được biến hóa hoàn toàn mới. Hắn hiện tại, đã cùng trước đó hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, mà lại giới vương quyết trong đan điền, phảng phất là một mảnh hỗn độn đồng dạng, bên trong ẩn chứa lực lượng vô tận. Giới vương quyết đột phá. Năng lực của ta tất cả đều phát sinh biến hóa, bao quát ta bình thường năng lực chiến đấu, mà lại Bắc Quốc tiền bối cũng có thể lợi dụng thân thể của ta cùng quỷ đầu ngọc phát động càng lớn công kích. Hạ Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được không khí ngọt. Giới vương quyết, mới tam trọng năng lực. Hết chương 7066. Chương 7067 mới giới vương quyết. Người đang FTO. Lần này biến hóa rất lớn. Giới vương quyết tầng thứ hai. Đệ nhất trọng thuấn di không cần bất luận cái gì thời gian, thuấn gian di động, một ngày một lần. Không cần bất luận cái gì thời gian. Nói cách khác, Hạ Thiên lần sau muốn thời điểm chạy trốn, căn bản cũng không cần giống trước đó như thế, chờ khoảng như vậy một tia thời gian. Đây chính là lớn nhất thủ đoạn bảo mệnh a. Mặc dù vẫn là một ngày một lần, nhưng cùng trước đó đã hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lần này biến hóa là bay vọt về chất. Mặc dù trước sau rút ngắn còn không có một giây đồng hồ. Nhưng cùng những cao thủ này giao chiến, một giây đồng hồ, đủ để định sinh tử. Có cái này, ta về sau không quản gặp được cao thủ gì, chỉ cần không phải bị miểu sát, vậy ta đều có thể thoát đi. Hạ Thiên cái này thuấn di khoảng cách mặc dù không phải rất xa, nhưng hắn còn có hồng phượng trên người thuấn di, khoảng cách kia thế nhưng là phi thường xa. Đến lúc đó, hắn chỉ cần sử dụng một lần giới vương quyết thuấn di, sau đó lại dùng một lần hồng phượng thuấn di, cái kia không quản là dạng gì hiểm cảnh, hắn đều có thể rời đi. Bảo mệnh át chủ bài. Đệ nhị trọng mới sư tử hành khúc thần hồn công kích, lợi dụng cường đại sư tử hống đối người chung quanh tạo thành quần thể thần hồn công kích. Trước kia sư tử hành khúc, chỉ có thể cường hóa người khác, mà lại tự động Hạ Thiên thực lực tăng lên về sau, sư tử hành khúc có khả năng tăng lên tăng thêm cũng liền càng ngày càng ít. Thậm chí về sau cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng bây giờ, cái này trở nên khác biệt. Trực tiếp thần hồn công kích, mà lại là quần công. Phải biết, Hạ Thiên thế nhưng là có quỷ đầu ngọc, vì lẽ đó thần hồn của hắn công kích nguyên bản liền rất mạnh, chỉ bất quá đều là đơn thể, nếu như có thể quần công, cái kia cao thủ bình thường căn bản cũng không có biện pháp chống lại a. Có thể nói, sức chiến đấu 2-3 ngàn vạn, thậm chí 4-5 ngàn vạn người, đều có rất ít nắm giữ một tia thần hồn lực lượng người. Vì lẽ đó tại cái kia cấp bậc bên trong, nếu có người thu được thần hồn lực lượng, vậy hắn thực lực liền sẽ trở nên phi thường cường hãn. Cái này quần công, trực tiếp kéo ra Hạ Thiên cùng cao thủ bình thường ở giữa chênh lệch. Đệ tam trọng giới vương lực lượng nháy mắt đem công kích của mình bên trong rót vào giới vương lực lượng, giới vương quyết tầng thứ hai bên trong sức mạnh công kích tăng vọt gấp 10, một ngày một lần. Cái này mới là ngưu nhất. Gấp 10 lực lượng. Thoáng một cái, liền để Hạ Thiên thực lực tổng hợp gấp bội, vượt cấp khiêu chiến tập kích không hề có một chút vấn đề. Đây chính là giới vương quyết bây giờ biến hóa. Mà lại nương theo lấy giới vương quyết tiến giai, hiện tại vòng xoáy đan điền cũng mạnh mẽ hơn không ít. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xem ra ta bởi vì ta, toàn bộ đất chết chi địa đều hủy a, một ngọn núi cũng không có, tất cả cây cối cũng đều không tồn tại, hiện tại đất chết chi địa hoàn toàn biến thành một cái trụi lùi địa phương a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đây hết thảy đều là bởi vì hắn a, là hắn hủy nơi này a. Nếu như không phải hắn ở đây đột phá, nơi này cũng sẽ không biến thành dạng này. Không, chẳng lẽ người bây giờ còn chưa hiểu tới sao? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Minh bạch cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi nhưng thật ra là cứu được đất chết chi địa, liền xem như không có ngươi, đất chết chi địa cũng nhất định sẽ đụng phải hủy diệt tính đả kích, mà lại sẽ chết càng nhiều người, nhưng bởi vì ngươi mà xuất hiện kiếp vân, làm cho tất cả mọi người tất cả đều khỏi bị đất chết chi địa xung kích, có thể nói, ngươi cứu được rất nhiều người a, mà lại chính ngươi chính là phá rồi lại lập. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Đất chết chi địa cũng tại phá rồi lại lập. Bắc Quốc Thần Vương nói. Không sai. Đoạn thời gian trước, đất chết chi địa thật là tai nạn a. Không đơn thuần là có thiên tai, hơn nữa còn có bảo vật dẫn dụ phía ngoài những người kia, đem những người kia tham lam tất cả đều khai quật ra, mỗi ngày đều sẽ chết rất nhiều người. Mà trải qua Hạ Thiên lần này, đất chết chi địa cũng trung thực rất nhiều. Tốt ga. Bất quá nơi này hiện tại trụi lùi, đã không có ẩn thân địa phương, vạn nhất Nguy Thiên cùng Dạ Minh đuổi tới, cũng không dễ dàng tiến hành đánh bất ngờ. Hạ Thiên mặc dù lần này thực lực đại trướng, nhưng hắn cũng không cho rằng mình có đồng thời đối chiến hai người kia bản sự. Nguy Thiên tổn thương khẳng định còn chưa tốt, hắn lần trước bị thương quá nghiêm trọng, nếu như không có thượng hạng đan dược phụ trợ, vậy hắn 10 năm cũng đừng nghĩ hoàn toàn khôi phục, liền xem như có thượng hạng đan dược. Trong vòng mấy tháng cũng không có khả năng hoàn toàn khôi phục, vì lẽ đó ngươi không cần quá lo lắng, hiện tại Dạ Minh cũng khẳng định trông coi hắn, bọn hắn không có quá nhiều cơ hội tới đối phó ngươi, bất quá ngươi ở đây tin tức đã truyền ra ngoài, khẳng định sẽ có không ít cao thủ tới đối phó ngươi, đặc biệt là Lan gia cùng Vũ gia, ngươi đánh mặt của bọn hắn, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Hạ Thiên lúc ấy đại chiến Lan gia, mặc dù để hắn nhất chiến thành danh, nhưng hiển nhiên cũng là triệt để đắc tội Lan gia cùng Vũ gia. Thế ra cái nào không tốt mặt mũi? Nếu như bọn hắn cứ tính như vậy lời nói, vậy sau này Lan gia cùng Vũ gia mặt mũi liền tất cả đều vứt sạch. Vì lẽ đó Lan gia cùng Vũ gia khi lấy được tin tức này về sau, liền nhất định sẽ phái phụ cận cao thủ ngay lập tức chạy tới. Còn có Hồng Bào Kiếm Anh. Hắn nhưng là vẫn luôn muốn giết Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên là hắn lớn nhất tâm ma. Vì lẽ đó tại hắn nghe được Hạ Thiên ở đây tin tức, vậy liền liền nhất định sẽ chạy tới, đặc biệt là khi hắn nghe được Lôi Tiểu Thiên chính là Hạ Thiên tin tức này, hắn khẳng định sẽ cảm giác mình bị Hạ Thiên đùa bỡn, nhất định sẽ càng thêm tức giận. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ ngay lập tức giết tới. Hồng Bào kiếm thuật phi thường cao minh, thực lực cường đại, mặc dù cảnh giới của hắn cũng không phải là đứng đầu, nhưng hắn kiếm thuật nhất định là ngưu nhất. Ân, phiền phức càng ngày càng nhiều a. Xem ra đất chết chi địa không nhất định ngốc đi xuống a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đuổi giết hắn quá nhiều người. Tiếp tục ở đây lưu lại, vậy phiền phức sẽ vô cùng nhiều. Ân, phiền phức khẳng định là có, bất quá tạm thời nơi này còn có rất nhiều bí mật. Nếu như ngươi cứ đi như thế, đây chẳng phải là triệt để cùng đất chết chi địa vô duyên? Bắc Quốc Thần Vương cho rằng Hạ Thiên vận khí cùng năng lực vẫn tương đối tốt. Nếu như tiếp tục ở đây lẫn vào, cái kia nói không chừng thật còn có thể giải khai đất chết chi địa chân chính bí mật. Bắc Quốc tiền bối, ngài cũng tiến vào chỗ nhầm lẫn a, bảo vật mặc dù tốt, nhưng mạng trọng yếu nhất, chủ yếu nhất là, chân chính bảo vật đều là đem cơ duyên, cũng không phải là ta lưu tại nơi này liền có thể đụng phải, liền có thể giải khai. Hiện tại bí mật sở dĩ còn không có bị giải khai, đó chính là cơ duyên không đến. Chờ cơ duyên đến, bí mật tự nhiên cũng liền tất cả đều mở ra. Vì lẽ đó ta hiện tại muốn rời khỏi đất chết chi địa. Đương nhiên, tại trước khi đi, vẫn là phải suy nghĩ biện pháp thu thập một chút hai người kia. Bọn hắn đuổi ta lâu như vậy, nếu như không cho bọn hắn một chút giáo huấn, vậy thật là coi ta dễ khi dễ. Hạ Thiên nói hai người kia chính là Nguy Thiên cùng Dạ Minh. Hạ Thiên đã hiện tại đột phá, vậy hắn liền có tuyệt đối bảo mệnh bản sự. Vì lẽ đó hắn cũng phải thật tốt cho hai người kia một bài học. Hết chương 7067. Chương 7068 lần sau gặp mặt các ngươi chết. Người đang ép FTO. Hạ Thiên bị đuổi lâu như vậy, nếu như hắn cứ như vậy rời đi, vậy thì giống như hắn rất dễ bắt nạt đồng dạng, vì lẽ đó lần này, Hạ Thiên cũng là muốn thật tốt giáo huấn một chút hai người kia. Mặc dù hắn hiện tại còn không thể giết hai người kia. Nhưng nếu như hắn làm chút gì cũng không có, đây chẳng phải là nói hắn quá dễ ức hiếp. Thiên Trận Đại Lục là một cái phi thường hiện thực địa phương. Ở loại địa phương này, nếu như ngươi rất dễ dàng khi dễ, cái kia người trong cả thiên hạ đều sẽ chạy tới truy sát ngươi, đặc biệt là Hạ Thiên loại này cao tinh tội giả, mặc dù hắn hiện tại tội giả đẳng cấp rất cao, cũng có rất lớn thanh danh, nhưng hắn thanh danh cũng không phải là uy danh. Cái gì gọi là uy danh? Hỏa Giáp Đế, Bắc Quốc Thần Vương loại người này, chính là uy danh. Tội của bọn hắn người đẳng cấp so Hạ Thiên cao hơn rất nhiều, thế nhưng là cũng không có người nào dám nói đuổi theo giết bọn hắn. Cho dù có, vậy cũng là mấy cái như vậy người mà thôi. Nhưng từ khi Hạ Thiên tại đất chết chi địa tin tức truyền ra về sau, tới đây cao thủ cũng liền càng ngày càng nhiều. Ai cũng muốn chém giết Hạ Thiên, thu hoạch được Hạ Thiên trên người bảo vật, mà lại giết Hạ Thiên, còn có thể cùng Lan gia muốn thưởng. Siêu! Hạ Thiên lúc này cũng đang không ngừng chạy vội. Nguy Thiên cùng Dạ Minh tuyệt đối sẽ không thật rời đi đất chết chi địa, mặc dù Nguy Thiên thụ thương, nhưng bọn hắn là phi thường hận Hạ Thiên, mà lại trong lòng của bọn hắn cũng vẫn luôn muốn chém giết Hạ Thiên, thu hoạch được Hạ Thiên trên thân bảo vật. Hiện tại Hạ Thiên ở đây tin tức đã bại lộ, nếu như bọn hắn rời đi, vạn nhất Hạ Thiên bị người khác chém giết, vậy bọn hắn liền sẽ vô cùng hối tiếc. Ngươi đến cùng được hay không? Dạ Minh lo lắng nhìn về phía Nguy Thiên. Gần nhất Nguy Thiên tình huống cũng không khá lắm, cùng Hạ Thiên một trận chiến, cho Nguy Thiên lưu lại rất nghiêm trọng tai họa ngầm, mà lại bản thân hắn chính là thần anh muốn so đế cấp nhục thể cường độ yếu nhược rất nhiều, vì lẽ đó hắn bây giờ nhìn đi lên cũng là vô cùng suy yếu. Ta không sao, mặc dù thân thể yếu, nhưng có ngươi tại, chỉ cần ta không bị đánh lén, liền không có vấn đề gì, công kích của ta năng lực vẫn còn, nếu như ta hiện tại nghỉ ngơi, vậy vạn nhất Hạ Thiên bị những người khác chém giết. Vậy chúng ta liền cái gì cũng không chiếm được, chúng ta hao phí nhiều thời giờ như vậy cùng kinh lịch, tuyệt đối không thể bị người khác nhanh chân đến trước. Nguy Thiên nói, nếu không ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi, không nóng nảy, hiện tại cũng không đến quá nhiều cao thủ. Dạ Minh nhìn thoáng qua Nguy Thiên tình huống, hắn vẫn là cảm giác Nguy Thiên cần nghỉ ngơi. Không được, hiện tại người tới vô cùng ít ỏi, nhưng rất nhanh, người tới liền sẽ càng ngày càng nhiều, cao thủ cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó. Liền sẽ càng thêm phiền toái, hiện tại đất chết chi địa triệt để biến thành đất bằng, Hạ Thiên cũng hoàn toàn không có ẩn thân địa điểm, vì lẽ đó chỉ cần phát hiện hắn, vậy liền có thể muốn hắn mạng. Nguy Thiên vẫn là muốn chém giết Hạ Thiên. Mặc dù hắn cũng biết tình huống của mình không phải rất tốt, nhưng hắn vẫn là phải giết Hạ Thiên. Một mặt là bảo vật. Một mặt khác, hắn cũng rất không cam tâm. Hắn nhưng là một cái hàng thật giá thật cao thủ A, thế nhưng là bị Hạ Thiên như vậy tính toán. Để hắn mang về nhiều như vậy tảng đá, thù này, hắn nhưng là nhớ kỹ phi thường rõ ràng a. Tốt a, vậy ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ bảo hộ ngươi, nhưng chính ngươi vẫn là phải lưu ý thêm một chút, nếu như phát hiện Hạ Thiên, chúng ta không giữ quy tắc lực nháy mắt chém giết hắn, tuyệt đối không thể lại cho hắn cơ hội chạy trốn. Dạ Minh lần trước chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đem Hạ Thiên chém giết. Mặc dù hắn cũng không có thật đem Hạ Thiên chém giết. Nhưng hắn đã nắm giữ Hạ Thiên động thủ quy luật, Hạ Thiên mặc dù át chủ bài rất nhiều, nhưng tương tự, Hạ Thiên thực lực cũng không mạnh, vì lẽ đó chỉ cần hắn đi lên chính là sát chiêu, không ngừng sát chiêu, liền xem như Hạ Thiên có thể gánh vác mấy lần, cũng gánh không được phía sau công kích, vì lẽ đó hiện tại hắn cần phải làm là, tìm tới Hạ Thiên, sau đó không quản Hạ Thiên dùng ra dạng gì năng lực đến, hắn đều không cần kinh ngạc, chính là không ngừng động thủ, cái kia Hạ Thiên liền nhất định gánh không được. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng về đất chết chi địa bên trong tiến đến. Chợ đen người cũng đang không ngừng hướng về phía trước. Những người kia đều muốn đi tìm thiên lực. Làm bọn hắn trở lại chợ đen ngay lúc đó vị trí lúc, bọn hắn thấy được một cái ấn ký. Là hắn, không sai, chính là hắn, đây là hắn cho chúng ta lưu lại tiêu ký, hắn nói cho chúng ta biết, chợ đen có thể trùng kiến, để chúng ta chờ hắn sẽ trở lại. Một tên chợ đen cao tầng nhìn thấy tiêu ký thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hắn hiện tại vô cùng vui vẻ, hắn đã có thể xác định, thiên lực không có chết. Cái kia chợ đen cũng liền có cơ hội. Tân sinh cơ hội. Mặc dù tạm thời còn không biết thiên lực đi địa phương nào, nhưng bọn hắn có thể tại đất chết chi địa trùng kiến chợ đen. Nguy Thiên, người đến cùng được hay không a? Dạ Minh nhìn thoáng qua Nguy Thiên. Làm sao không được, Nguy Thiên cắn răng, ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước. Ba. Ngay tại một nháy mắt, hai người thân thể đồng thời run lên. Hiu hiu hiu hiu. Tám cái tuyết vũ kiến đồng thời bay về phía Dạ Minh thân thể. Không tốt, là Hạ Thiên. Dạ Minh tại vừa rồi thần hồn đột nhiên nhận công kích thời điểm, hắn liền đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Bất quá mặc dù bị đánh lén, nhưng hắn trên mặt lại tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, không có bất kỳ cái gì một tia không vui, bởi vì đây đối với hắn đến nói, cũng là một cái cơ hội, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu a. Bọn hắn ngay tại tìm khắp nơi Hạ Thiên, không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà mình liền lên tới. Đây quả thật là tại tìm đường chết a. Thân thể của hắn khẽ động, đế cấp cương khí trực tiếp đem tuyết vũ kiến tất cả đều ngăn tại bên ngoài. A. Đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện ở bên tai của hắn. Không được, Dạ Minh sắc mặt biến đổi. Nguy Thiên. Tiếng kêu thảm thiết là theo Nguy Thiên trong miệng phát ra. Lúc này Nguy Thiên nguyên bản là trên tay trạng thái. Phốc. Một đầu thật dài lỗ hổng xuất hiện tại Nguy Thiên trên thân. Hạ Thiên, ta muốn giết ngươi, Nguy Thiên phẫn nộ hô. Giết ta, ngươi có bản sự kia sao? Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này xung quanh cũng là chạy tới mấy trăm người, những người này vừa mới bắt đầu là nhìn đến đây có chiến đấu, cho nên mới chạy tới xem náo nhiệt, thế nhưng là làm bọn hắn nghe được người này là Hạ Thiên thời điểm, từng cái cũng tất cả đều là trực tiếp giết đi lên. 75 tinh tội giả a, ai có thể giết, đó chính là kiếm bộn rồi. Giết. Trong lúc nhất thời, cái này hơn trăm người đều giết đi lên. Mục tiêu của bọn hắn chính là Hạ Thiên. Giống. Mới sư tử hành khúc. Hạ Thiên tiếng giống xuất hiện về sau, chung quanh những người kia nháy mắt ngã xuống đất, liền xem như có mấy cái không có ngã, cũng đều dừng ở chỗ đó một lát. Cái gì? Dạ Minh sắc mặt lập tức biến đổi, hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên lại mạnh lên. Lần sau gặp mặt, các ngươi chết. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Dạ Minh, hắn đây là tại cho Dạ Minh hạ tối hậu thông điệp, nếu như Dạ Minh bọn hắn còn dám đuổi Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên lần sau gặp được bọn hắn liền sẽ giết bọn hắn, nhưng nếu như bọn hắn đàng hoàng làm người, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ không thật đi khắp thiên hạ tìm bọn hắn. Siêu. Dạ Minh không nói nhảm, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, đây chính là hắn trả lời đi chết đi. Hết chương 7068. Chương 7069 Vũ Lâm Vệ. Người đang FPO. Nhìn xem Dạ Minh tới. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Thuấn di. Biến mất. Hạ Thiên trực tiếp hư không tiêu thất khắp nơi nơi đó. Đáng ghét, lại chạy. Dạ Minh phẫn nộ nói, lúc trước hắn đã tính qua khoảng cách này Hạ Thiên hẳn là trốn không thoát mới đúng a. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại chạy, loại chuyện này thật là để hắn rất khó tiếp nhận a. Phiền muộn. Quá phiền muộn. Thế mà mạnh lên, hắn rõ ràng cũng thụ thương. Nguy Thiên không có đi thẳng bản thân bên trên tổn thương, lúc này sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Hạ Thiên vì sao lại mạnh lên. Lần trước Dạ Minh đã làm trọng thương Hạ Thiên a. Thậm chí Dạ Minh nói hắn đã phế đi Hạ Thiên đan điền. Mà lúc này mới bao lâu thời gian a, thực lực của hắn thế mà liền mạnh lên nhiều như vậy, vết thương trên người cũng một chút cũng không có. Đây cũng quá yêu nghiệt đi. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Dạ Minh nhìn xem phía dưới ngã xuống những người kia. Hiện tại Hạ Thiên thậm chí để hắn đều đã có chút cảm giác kinh khủng. hắn thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Siêu siêu siêu siêu siêu. Năm thân ảnh từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng, năm người này sau lưng tất cả đều là cánh chim màu đen. Vũ Lâm Vệ Nguy Thiên sắc mặt biến đổi. Hắn cùng Vũ gia thế nhưng là có thù. Hiện tại hắn tình huống như vậy, nhìn thấy Vũ gia Vũ Lâm Vệ, tự nhiên là tâm tình tốt không được nữa. Nguy Thiên, một người trong đó nhìn thoáng qua Nguy Thiên, sau đó nói ra mục tiêu của chúng ta lần này không phải ngươi, ngươi nhìn không thấy được Hạ Thiên. Thấy được, Nguy Thiên nói. Nói cho chúng ta biết Hạ Thiên đi phương hướng, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Vũ Lâm Vệ nói thẳng. Hướng bên trái chạy, Nguy Thiên nói. Ân. Năm tên Vũ Lâm Vệ thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn chính là trong truyền thuyết Vũ Lâm Vệ Dạ Minh nhìn thoáng qua Nguy Thiên, mặc dù hắn đối Vũ gia không phải hiểu rất rõ, nhưng Vũ Lâm Vệ hắn vẫn là nghe nói qua. Không sai, bọn hắn chính là Vũ Lâm Vệ, thiên trận đại lục thứ hai lớn tinh nhuệ chiến đội. Nguy Thiên nói. Mỗi người khí thế xác thực không giống a, Dạ Minh cảm khái nói. Vũ Lâm Vệ đơn đấu bản sự cũng không phải là rất mạnh, bất quá bọn hắn hung hãn không sợ chết. Mỗi một cái cũng là vì Vũ gia vinh dự mà chiến, bọn hắn đều là Vũ gia theo lúc nhỏ liền tinh thiêu tế tuyển người, mỗi người đều là khi còn bé liền bắt đầu bồi dưỡng, vì lẽ đó bọn hắn cả một đời trong đầu chỉ có một câu, đó chính là rốt cuộc Vũ gia, vì Vũ gia có thể đi chết, có thể làm bất cứ chuyện gì, vì lẽ đó bọn hắn tại thời điểm chiến đấu, đều có thể phát huy 200% năng lực, bất quá Vũ gia đối bọn hắn cũng rất tốt, Vũ Lâm Vệ đãi ngộ, muốn so những công tử kia nhóm còn tốt. Mà lại liền xem như phía dưới những công tử kia nhóm, trừ phi là mấy cái hạch tâm, nếu không bất luận kẻ nào cũng không thể đối Vũ Lâm Vệ bất kính, mà những cái kia nổi danh công tử cả đám đều phi thường khôn khéo, cũng không có người sẽ đi trêu chọc Vũ Lâm Vệ. Nguy Thiên giải thích nói, hắn cùng Vũ gia là có một ít mâu thuẫn, vì lẽ đó hắn đối Vũ Lâm Vệ cũng là phi thường rõ ràng. Ta có thể hay không xử lý bọn hắn năm cái? Dạ Minh hỏi. Không nhất định. Bọn hắn năm cái mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng bọn hắn năm cái thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, mà lại Vũ Lâm Vệ xuất động một cái, liền sẽ không chỉ là năm người, nếu như ngươi trêu chọc đến bọn hắn, vậy bọn hắn liền có thể sẽ tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, đưa ngươi định vị mục tiêu, như thế ngươi liền sẽ liên tục không ngừng gặp Vũ Lâm Vệ tập kích, mà lại Vũ Lâm Vệ bên trong đủ loại nhân tài đều có, ngươi cho rằng ngươi chạy, ngươi giấu đi, những cái kia đều là vô dụng, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm tới ngươi. Nguy Thiên vừa nhắc tới Vũ Lâm Vệ thời điểm, cũng là hồi tưởng lại sự đáng sợ của bọn họ a. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, đơn đấu, hắn có thể nhẹ nhõm diệt sát Vũ Lâm Vệ. Có thể Vũ Lâm Vệ cho tới bây giờ đều không phải một người. Mà lại bọn hắn vô cùng phiền phức. Thủ đoạn đặc biệt nhiều. Nói như vậy, cái kia đúng là rất phiền phức a. Bản lãnh của bọn hắn lớn như vậy, chẳng phải là nói, Vũ Lâm Vệ thật có thể sẽ giết Hạ Thiên. Vậy chúng ta chẳng phải là toi công bận rộn rồi? Dạ Minh cũng là chau mày. Bọn hắn khoảng cách giết chết Hạ Thiên gần như vậy, hiện tại nếu như Hạ Thiên bị người khác giết, vậy bọn hắn liền vô cùng không cam lòng. Ân, mặc dù Vũ Lâm Vệ trong thời gian ngắn không có khả năng giết được Hạ Thiên, nhưng nếu như bọn hắn một mực đuổi tiếp, vậy bọn hắn là thật có cơ hội đem Hạ Thiên chém giết, cho nên hai chúng ta cái vẫn là phải nghĩ biện pháp theo sau, hiện tại Hạ Thiên giống như cũng không đơn giản. Vì lẽ đó bọn hắn muốn giết Hạ Thiên cũng tuyệt đối không dễ dàng như vậy, chúng ta có thể tới một cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Nguy Thiên nói. Ân, cũng tốt, thế nhưng là thương thế của ngươi. Ngươi không cần để ý thương thế của ta, chỉ cần có thể giết chết Hạ Thiên, ta bế quan nhiều mấy chục năm đều có thể. Nguy Thiên hiện tại chính là muốn giết Hạ Thiên. Những chuyện khác hắn đều chẳng muốn suy nghĩ. Vũ Lâm Vệ. Đây là để hắn cảm giác phiền toái nhất tồn tại. Nếu như tới là mấy người cao thủ, vậy hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết Hạ Thiên không đơn giản, bọn hắn đều bị Hạ Thiên tính kế, vậy người khác đi, khẳng định cũng sẽ bị Hạ Thiên tính toán, nhưng lần này tới là Vũ Lâm Vệ, vậy hắn liền không thể không lo lắng. Lúc này Hạ Thiên đã rời đi. Ngươi có tính toán gì hay không? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Không có tính toán gì, rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Đi địa phương khác tránh một đoạn thời gian, chờ một chút lão đầu tử. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn là muốn chờ một chút điền chấn gần nhất đi tìm những cái kia lão tiền bối, chờ hắn tìm xong, vậy liền khẳng định sẽ cùng Hạ Thiên đến tụ hợp. Có điền chấn ở bên người, Hạ Thiên chuyện gì đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Ân Bắc Quốc thần vương cũng không nói gì thêm. Đang không ngừng đi đường, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được cái gì, ta giống như bị truy lùng. Hạ Bắc Quốc thần vương cũng là dùng thần hồn ở chung quanh tìm tòi một vòng, không ai a. Không, không phải khoảng cách gần truy tung, mà là có người dùng một chút thủ đoạn đặc thù khóa chặt ta, sau đó đối ta tiến hành truy tung, ta có thể rõ ràng cảm giác được, nhất định là một chút thủ đoạn đặc thù, bất quá ta không biết là cái gì, ta chỉ có thể cảm ứng được bị truy tung. Hạ Thiên lần này giới vương quyết đột phá, để hắn thu được rất nhiều hoàn toàn mới năng lực. Cảm ứng nguy cơ chính là trong đó một hạng. Nếu không loại này truy tung hắn cũng tuyệt đối không có khả năng phát hiện. Năng lực mới, Bắc Quốc thần vương hỏi. Ân, là năng lực mới, Hạ Thiên nói. Ngươi loại cảm giác này, hẳn là bị một chút có chuyên môn truy tung năng lực người để mắt tới, mà những người này, bình thường đều bị thế gia nuôi, vì lẽ đó lần này tới đuổi ngươi người, nhất định là thế gia người. Bắc Quốc thần vương phân tích nói. Thế gia. Lúc này một cái trấn nhỏ bên trong. Cuối cùng cũng đến tay a. Hồng Bào Kiếm Anh trên mặt lộ ra dáng tươi cười, chung quanh hắn, tất cả đều là thi thể. Đại nhân, có mới tình báo đến, một tên kiếm tông cao thủ nói. Hết chương 7069. Chương 7070, không người nào có thể để ta khuất phục. Người đang ép tuy ô. Liên quan tới Hạ Thiên, Hồng Bào Kiếm Anh vội vàng hỏi, lúc trước hắn chuyện để cho mình cái này thủ hạ điều tra Hạ Thiên tin tức. Hắn vẫn luôn không có quên điều tra Hạ Thiên. Bởi vì lần này hắn đi ra chân chính mục đích đúng là Hạ Thiên. Đây cũng là hắn lớn nhất tâm ma. Ân, người kia sắc mặt khó coi. Hồng Bào Kiếm Anh hiểu rõ vô cùng mình mấy cái này thủ hạ, lúc này hắn cũng là chau mày, đã xảy ra chuyện gì. Đại nhân, Lôi Tiểu Thiên chính là Hạ Thiên, Hạ Thiên chính là Lôi Tiểu Thiên. Người kia cũng biết bất kể nói thế nào, Hồng Bào Kiếm Anh đều sẽ phi thường phẫn nộ. Vì lẽ đó hắn vẫn là lựa chọn nói thống khoái một điểm. Đạp. Hồng Bào Kiếm Anh thân thể một cái lắc lư, suýt nữa ngã trên mặt đất. Lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là chấn kinh. Tin tức này trong lúc nhất thời để hắn có chút không tiếp thụ được. Lúc trước hắn thậm chí nghĩ tới muốn cùng Lôi Tiểu Thiên kết bái, cũng nghĩ qua muốn nịnh bợ Lôi Tiểu Thiên, nhưng là bây giờ thủ hạ của hắn nói cho hắn biết, Lôi Tiểu Thiên chính là Hạ Thiên. Tin tức này quá nặng bang. Cho tới nay, hắn muốn tìm Hạ Thiên thế mà chính là Lôi Tiểu Thiên. Hạ Thiên, Hồng Bào Kiếm Anh gầm thét, thanh âm của hắn là gầm hét lên. Mặt khác một chỗ, Hạ Thiên cũng không có trực tiếp chạy trốn, bởi vì nếu như hắn không biết rõ ràng đối phương đến tột cùng là cái gì, đối phương là nếu như truy tung hắn, vậy hắn không quản chạy trốn tới địa phương nào đều là không có ích lợi gì, đối phương đều có thể phát hiện hắn. Mà lại Bắc Quốc thần vương mặc dù biết có năng lực như vậy, nhưng hắn cũng không biết cụ thể là năng lực gì, cũng không biết phá giải biện pháp. Bắc Quốc thần vương mặc dù là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng hắn tại tình báo cùng những cái kia năng lực đặc thù phía trên, biết đến vẫn là rất ít. Bởi vì căn bản cũng không có người dám đối với hắn sử dụng những năng lực này, mà lại lấy thực lực của hắn, liền xem như đối phương sử dụng, cũng không có khả năng thành công, vì lẽ đó hắn xưa nay không quan tâm những thứ này. Hạ Thiên hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà hắn lựa chọn phương thức liền rất đơn giản. Trực tiếp ở chỗ này chờ đối phương đến. Ngươi dạng này có thể hay không rất cản rỡ a, người khác truy sát ngươi, khẳng định không đơn giản. Bắc Quốc thần vương nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ta biết, bất quá chính là dạng này, đây mới là ta cơ hội duy nhất. Mặc dù Hạ Thiên ở đây thuộc về là phải bị người khác đánh lén. Rất có thể sẽ bị người khác chém giết ở đây, thế nhưng là nếu như hắn không ở nơi này, vậy hắn đồng dạng là muốn bị những người kia đuổi, sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp, một khi đến lúc đó Hạ Thiên có mới nguy hiểm hoặc là khốn cảnh, trước đó sau giáp công, cũng liền phiền toái hơn, còn không bằng hiện tại sớm làm giải quyết bọn hắn. Ân, Bắc Quốc thần vương không nói gì thêm, hắn hiện tại tạm thời ở tại Hạ Thiên trong thân thể, mục đích đúng là vì phụ trợ Hạ Thiên, mà không phải chủ đạo Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên tại phủ cận vừa đi vừa về đi tới, ánh mắt cũng là ở chung quanh nhìn một vòng. Chờ đợi. Mặc dù hắn cũng là đang chờ đợi, nhưng hắn chờ đợi cũng không phải thật sự là làm các loại, mà là tại quan sát địa hình, cải tạo địa hình, để trong này càng thêm thích hợp bản thân. Người thật giống như tới, Bắc Quốc thần vương nhắc nhở. Ân, đã cảm ứng được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được nguy cơ đến, là nguy cơ lập tức liền muốn xuất hiện thời điểm, hắn cũng là trực tiếp cảm ứng được. Năm người. Hạ Thiên thấy được năm người, mà lại là năm cái sau lưng có cánh chim người. Cánh chim màu đen. Năm người này, Hạ Thiên minh bạch Vũ gia người, ta lúc đầu tại mặt của nhiều người như vậy trước đánh bại Vũ Hắc Y, mà lại tại Lan gia làm sự tình, thuộc về là hung hăng đánh Vũ gia mặt, Vũ gia người tự nhiên là sẽ không bỏ qua ta. Thế gia. Vũ gia còn không phải phổ thông thế gia, bọn hắn là thế gia bên trong tính tình tương đối lớn. Vì lẽ đó loại chuyện này bọn hắn là tuyệt đối không thể chịu đựng, nghe được Hạ Thiên ở bên này tin tức, bọn hắn cũng là ngay lập tức chạy tới. Mà lại là từ chung quanh gần nhất địa phương điều phối tới. Hạ Thiên, năm người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, không nói nhảm, mà là trực tiếp giết đi lên. Lúc này Hạ Thiên chau mày. Thế nào Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Sử dụng đặc thù truy tung cũng không phải là bọn hắn năm cái, mà là người khác, khoảng cách ta cũng không xa. Hạ Thiên vừa rồi nhìn thấy Vũ gia người, còn tưởng rằng là bọn hắn sử dụng đặc thù truy tung năng lực, nhưng là bây giờ xem ra, hắn là sai a, Vũ gia người tới nơi này về sau, hắn cái loại cảm giác này vẫn là tồn tại. Giết! Năm người tốc độ đều rất nhanh. Bạch! Hạ Thiên thân thể khẽ động, Hồng Phượng xuất hiện ở phía sau hắn, lúc này Hạ Thiên trên mặt cũng tất cả đều là vẻ ngưng trọng các ngươi Vũ gia, cũng không phái mấy người cao thủ tới sao. Chào phúng! Hạ Thiên nhìn thấy mấy người này lần đầu tiên thời điểm, liền biết mấy người này không đơn giản, nhưng hắn vẫn là đối mấy người này tiến hành chào phúng. Hừ, Hạ Thiên, nhìn thấy chúng ta Vũ gia người, ngươi còn không quỳ xuống thế mà còn dám phản kháng. Một người trong đó đáp lại nói, hắn cũng là đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. Siêu! Hạ Thiên sau lưng Hồng Phượng khẽ động, trực tiếp tránh thoát công kích của hắn muốn để ta quỳ xuống, ngươi cũng xứng sao? Tốt! Đã ngươi không chịu quỳ xuống, vậy ta liền đánh tới ngươi quỳ xuống tốt. Tên kia Vũ gia người lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên, cái khác bốn người cũng là trong cùng một lúc giết đi lên, bọn hắn năm cái trong nháy mắt trực tiếp phong tỏa Hạ Thiên tất cả đường lui. Phối hợp. Mấy người bọn hắn phối hợp phi thường ăn ý. Liền thành một khối. Mấy cái này đều là đế cấp 13 phẩm người, không tính là cái gì đỉnh tiêm cao thủ, nhưng bọn hắn ở giữa phối hợp quá tốt rồi. Mỗi người thủ đoạn công kích cũng đều là phi thường kỳ lạ, cho ta cảm giác chính là, một khi ta trúng chiêu, dù chỉ là một lần, ta đều sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Từng cái đánh tan đi, ngươi không phải nói còn có người tại tới nha. Bắc Quốc Thần Vương nói. Ân, bọn hắn mặc dù đặc thù, nhưng ta so với bọn hắn càng đặc thù, ta sợ nhất chính là cảnh giới cao người, cảnh giới của bọn hắn không đủ cao, vậy liền không có gì phải sợ. Hạ Thiên tay phải vung lên. Hồng ưng xuất hiện ở trong tay của hắn. Giống. Mới sư tử hành khúc. Hạ Thiên giống to một tiếng. Sư tử hành khúc cũng không thể trực tiếp đem những người này trận choáng, nhưng lại có thể đem thần hồn của bọn hắn phòng ngự ngay lập tức điều động đi ra. Trong tiềm thức bọn họ mặt phòng ngự sau khi đi ra, Bắc Quốc Thần Vương công kích lần nữa, thần hồn của bọn hắn phòng ngự liền sẽ yếu kém rất nhiều. Giết. Bắc Quốc Thần Vương công kích cũng là trong nháy mắt phát ra. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía người kia. Huyền Thiên cơ quan nỏ. Phốc phốc phốc. Chém. Hạ Thiên cũng là đem công kích của mình trực tiếp đánh ra ngoài. Người kia thân thể trực tiếp nát. Cái gì chung quanh bốn người tất cả giật mình, bọn hắn không nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện dạng này chuyện. Bình thường đến nói. Bọn hắn năm cái công kích cùng phòng ngự là hỗ trợ lẫn nhau, không quản là theo công kích vẫn là theo phòng ngự bên trên, đều là đứng đầu vô địch, tính toán vị trí cũng đều là thiên y vô phùng, nhưng là bây giờ, vừa mới giao thủ, liền chết một cái. Hết chương 7070. Chương 7071 bây giờ Hạ Thiên. Người đang FTO. Vũ Lâm Vệ. Tuyệt đối không thể nói là yếu, thậm chí có thể nói. Bọn hắn là để bên ngoài nghe tin đã sợ mất mật người, bọn hắn những người này, thực lực đều là cực kỳ cường hãn. Nhưng bọn hắn ưu thế lớn nhất chính là phối hợp cùng thủ đoạn, còn có hay không khe hở công kích cùng không có khe hở phòng ngự. Đáng tiếc. Bọn hắn đụng phải cái môn này lão tổ tông. Bọn hắn thủ đoạn nhiều. Có thể nhiều qua Hạ Thiên sao? Bọn hắn liền xem như không có khe hở công kích cùng phòng ngự, Hạ Thiên cũng có thể hủy đi ra một cái khe hở đến. trước mặt Hạ Thiên, bọn hắn điểm này quyển vở nhỏ chuyện không coi là cái gì. Cùng Hạ Thiên so khả năng tính toán cùng quan sát năng lực, quả thực chính là một chuyện cười. Bạch. Hạ Thiên không nói nhảm, một kích thành công về sau, hắn lập tức triển khai vòng thứ hai công kích, đối phó những người này, liền không thể cho bọn hắn cơ hội, một khi cho bọn hắn cơ hội, cái kia đằng sau liền sẽ vô cùng phiền phức, năm người này hẳn là một cái tổ hợp, mặc dù bọn hắn phối hợp rất tốt, nhưng đột nhiên thiếu mất một người, hoặc nhiều hoặc ít tại công kích cùng phương diện phòng ngự, đều sẽ xuất hiện một cái đứng không. Cái này đứng không chính là Hạ Thiên tốt nhất công kích sự kiện. Những người này gặp được sai đối thủ, bọn hắn đối phó chính thường người, có thể nói là 10 phần chắc 9, bởi vì bọn họ phối hợp thật là quá tốt rồi, thế nhưng là bọn hắn lớn nhất bản sự trước mặt ngươi chính là trò trẻ con, ngươi quả thực chính là khắc tinh của bọn hắn. Bắc Quốc Thần Vương bất đắc dĩ nói. Hắn cùng với Hạ Thiên thời gian đã rất dài ra. Có thể nói, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, liền thấy Hạ Thiên đặc thù, nhưng hắn cũng không hề để ý, dù sao thiên tài hắn gặp thật là nhiều lắm. Vì lẽ đó chỉ cần Hạ Thiên còn chưa trở thành đỉnh tiêm cao thủ, hắn cũng không cần quá để ý, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn chịu giúp Hạ Thiên, cũng đều là xem ở thiên trận trên mặt mũi. Thế nhưng là trải qua cùng với Hạ Thiên khoảng thời gian này, hắn xem như chân chính thấy được cái gì gọi là bản sự. Mà lại là bản lĩnh thật sự. Vũ Lâm Vệ, tung hoành thiên trận đại lục đứng đầu quân đội, thế nhưng là bọn hắn đụng phải Hạ Thiên thời điểm, phảng phất như là đụng phải thiên địch đồng dạng. Phốc phốc phốc phốc. Hạ Thiên từng bước đem bọn hắn mấy cái toàn bộ chém giết. Bọn gia hỏa này thật là khó quấn a. Hạ Thiên mặc dù đem bọn hắn 5 cái tất cả đều chém giết, nhưng bọn hắn mỗi người tại trước khi chết một khắc này cũng đều là không có chút nào sợ hãi. Hoàn toàn hung hãn không sợ chết. Thực lực ngươi bây giờ tiến bộ thật to lớn a. Bắc Quốc Thần Vương cảm khái nói. Người khác đột phá, chiến đấu có thể một lần dài 100 vạn, vậy liền không tệ. Hạ Thiên lập tức theo một cái sức chiến đấu mấy trăm vạn người, đi thẳng đến hiện tại có thể nhẹ nhõm diệt sát đế cấp 13 phẩm cao thủ. Dạng này tốc độ phát triển, để người nhìn xem đáng sợ a. Còn không phải có Bắc Quốc tiền bối hỗ trợ nha, nếu như không phải ngài, ta là không thể nào nhẹ nhàng như vậy, mặc dù quỷ đầu ngọc ta cũng có thể bình thường sử dụng, nhưng ta sử dụng quỷ đầu ngọc công kích, uy lực so ngài sử dụng sẽ tiểu thập lần trở lên. Hạ Thiên đây cũng không phải là đang cố ý nâng Bắc Quốc Thần Vương, đây chính là thật, nếu như không phải Bắc Quốc Thần Vương một mực giúp hắn sử dụng thần hồn công kích, hắn muốn đối phó 5 người này, vậy sẽ phải phiền phức nhiều. Hạ Thiên hiện tại bản sự, nếu như không dựa vào Bắc Quốc Thần Vương, cái kia đế cấp thập phẩm trở xuống người, đối phó là không có vấn đề, nhưng đối phó đế cấp thập phẩm trở lên người, vậy sẽ phải phiền phức nhiều. Vì lẽ đó Bắc Quốc Thần Vương thần hồn công kích làm ra tác dụng rất lớn. Ngươi không cần đem tất cả công lao đều tính tới trên đầu ta đến, nếu như không có ngươi, ta cũng sớm đã chết rồi, là ngươi cho ta sống xuống tới cơ hội. Bắc Quốc Thần Vương vẫn tương đối cảm kích Hạ Thiên, bởi vì lúc trước hắn đã muốn từ bỏ, hắn cho là mình không có khả năng còn sống, có thể Hạ Thiên lại cho hắn tân sinh cơ hội. Đạp. Hạ Thiên tại nguyên chỗ đi 2 bước. Đột nhiên, ánh mắt của hắn quét ngang người tới. Không tốt. Bắc Quốc Thần Vương sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Người tới là Vương Lâm người. Làm Bắc Quốc Thần Vương xuyên thấu qua Hạ Thiên thức hải nhìn sang thời điểm, hắn hiển nhiên là trực tiếp nhận ra mấy người kia thân phận. Chủ yếu nhất là, có thể làm cho người hắn quen biết, kia tuyệt đối đều là cao thủ A, mặc dù năm đó trong mắt hắn, Vương Lâm thủ hạ chẳng đáng là gì, có thể cùng Hạ Thiên so ra, những người này chính là cao thủ đáng sợ nhất A. Đại sư Vương Lâm thủ hạ, còn có thể bị ngài ghi nhớ, vậy khẳng định là siêu cấp cao thủ. Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Ân, đều là siêu cấp cao thủ, sao Dạ Minh cùng Nguy Thiên thực lực mạnh hơn? Bắc Quốc Thần Vương nói. Cái kia làm cái gì chuẩn bị chạy trốn đi? Hạ Thiên trước đó còn muốn nhìn xem là ai đang đuổi giết hắn, nếu như hắn có cơ hội, vậy liền trực tiếp xử lý đối phương, nhưng là bây giờ xem ra, cái này giống như không quá thực tế a. Muốn xử lý đối phương chỉ sợ sẽ là không thể nào, Hạ Thiên đối với mình thực lực vẫn là vô cùng hiểu rõ, chính hắn có bao nhiêu cân lượng, mình vẫn là rất rõ ràng, nếu như là đối phó cao thủ bình thường, kia dĩ nhiên không tính là gì, nhưng nếu như muốn đối phó loại kia đỉnh tiêm cao thủ, liền cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Siêu. Một nhóm 7 người trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Ngươi chính là Hạ Thiên A cầm đầu người kia hỏi. Không sai, ta chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên không kiêu ngạo không tự ti nói. Tốt, chúng ta vừa lúc ở phụ cận làm việc, nghe được 75 tinh tội giả xuất hiện ở đây, hiện tại chúng ta muốn giết ngươi, ngươi trước tiên có thể bàn giao hậu sự, cũng có thể ra tay trước đưa tin phù ra ngoài, ta cho ngươi thời gian. Người kia nói thẳng. Hắn đã tuyên án Hạ Thiên tử hình. Bởi vì hắn đối với mình thực lực vô cùng tự tin. Muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy, Hạ Thiên nói. Chớ phản kháng, ta là Đại sư Vương Lâm số một thủ hạ, Vương Thạc, đế cấp 19 phẩm, mà lại tại 19 phẩm đã mấy vạn năm, ngươi không thể nào là ta đối thủ, mà đằng sau ta những người này, đều là có được năng lực đặc thù người, không quản ngươi chạy đến chỗ nào, bọn hắn đều có thể tìm tới, phụ cận ngươi bố trí trận pháp cũng đều bị bọn hắn phá, bộ phận này không gian, cũng giống vậy bị bọn hắn phong tỏa, đằng sau ta những người này, đã khắc chế chết ngươi tất cả năng lực. Vương Thạc nói thẳng, tự tin của hắn, không thể là giả đi ra, mà là bản lĩnh thật sự. Hạ Thiên nhướng mày, Vương Thạc nói ra được những này, xác thực khắc chế hắn cơ hồ tất cả năng lực a. Trước mắt cái này Vương Thạc, thật là có giết hắn bản sự a. Đạp. Ngay tại Hạ Thiên muốn nghĩ biện pháp thời điểm chạy trốn. 3. Phong tỏa không gian nháy mắt nát, là một chút liền nát, cái này hiển nhiên là bị to lớn tập kích mới có thể biến thành dạng này, mà có thể một chút liền đem tên này một mảng lớn phong tỏa không gian nát. Vậy liền nhất định là cao thủ. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Vương Thạc sau lưng một người trong miệng phun ra, hắn là bị phản phệ. Sau đó một vệt kim quang rơi vào Hạ Thiên phía trước. Hết chương 7071. Chương 7072 miểu sát Vương Thạc. Người đang ép video. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt cái này kim quang lóng lánh người. Ngươi làm sao làm thành dạng này rồi? Hắn đã nhận ra trước mặt người này không phải người khác, đúng là hắn đổ đệ, Tiểu Thiên Lực. Đạp. Đối diện Vương Thạc đi về phía trước một bước, ngươi là ai? Đằng sau ta người là sư phụ ta, Thiên Lực nói thẳng, hắn đây coi như là biểu lộ thân phận, cũng là cố ý nói cho trước mặt những người này nghe, rất đơn giản, hắn là muốn để những người này biết, mình là đến cho mình sư phụ ra mặt. Nghe được là Hạ Thiên đồ đệ. Vương Thạc trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Sư phụ, ngài dựa vào xa một chút, Thiên Lực nhìn thoáng qua Hạ Thiên, cung kính nói. Mặc dù hắn cho rằng thực lực bây giờ đã siêu việt sư phụ của mình, nhưng hắn vẫn là vô cùng tôn trọng sư phụ của mình, loại này tôn trọng là phát ra từ nội tâm. Siêu. Hạ Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, mà là bắt đầu lui lại. Muốn chết. Vương Thạc thân thể khẽ động. Trực tiếp thẳng hướng Thiên Lực cùng Hạ Thiên, hắn lần này là muốn trực tiếp diệt sát hai người kia a. Công kích của hắn rất đơn giản. Trực tiếp cần nhục thể tiến hành công kích, mặc dù công kích nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng tương tự, công kích của hắn cũng là vô cùng bạo lực. Hắn là Vương Lâm số một thủ hạ. Vương Lâm thế nhưng là danh xưng thiên trận đại lục nhục thể tu luyện đệ nhất nhân a. Hạ Thiên cũng rất kính nể người. Ken két. Đúng lúc này, Thiên Lực gần quang sắc thân thể bên ngoài xuất hiện vô số lôi quang. Phốc. Sau đó hai người vò thẳng đến phía sau của đối phương. Nát. Vương Thạc thân thể bắt đầu dần dần nát, phảng phất như là biến thành mảnh vỡ đồng dạng. Phốc phốc. Thiên Lực tại miểu sát Vương Thạc về sau, cũng không có dừng lại, mà là đem Vương Thạc sau lưng những người kia cũng tất cả đều chém giết. Thật là lợi hại. Hạ Thiên cũng rất khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Thiên Lực lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, trưởng thành nhiều như vậy, đây quả thực là cần đáng sợ để hình dung a. Bất quá lúc này hắn cũng không vui. Bởi vì hắn nhìn thấy, Thiên Lực tại vừa rồi trong nháy mắt đó, giống như biến thành một người khác. Thiên Lực, đây là có chuyện gì? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Sư phụ, ta khống chế không nổi chính ta khống chế không nổi mình lực lượng, ta cảm giác sắp bị xé mở, ta muốn biến thành mấy người. Ta thật thống khổ a, sư phụ. Thiên Lực tay nắm lấy đầu của mình, vô cùng thống khổ, hắn mặc dù thành công miểu sát Ngạch Vương Thạc cao thủ như vậy, nhưng hắn lại không cách nào khống chế mình lực lượng. Hắn chỉ có thể cảm thụ được mình lực lượng không ngừng tràn ra ngoài. Hắn nắm giữ mấy loại khác biệt lực lượng, mà lại mỗi một loại đều rất mạnh, vì lẽ đó tạm thời hắn không cách nào khống chế những lực lượng này, nếu như không muốn một cái đối sách, vậy hắn thân thể sẽ nổ tung, đan điền của hắn sẽ bị mình lực lượng nổ nát vụn. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Thiên Lực, ngươi qua đây. Hạ Thiên nói. Không, sư phụ, ta không thể dựa vào ngươi quá gần, ta mỗi lần xuất thủ về sau, đều không khống chế được chính ta sợ ta tổn thương đến ngươi. Thiên Lực lắc đầu, hắn gần nhất đã phát hiện tình huống của mình, đó chính là một khi xuất thủ, cơ hồ liền không khống chế được mình giết người ngạch động tác cùng lực lượng ngoại phóng cảm giác. Giết. Phảng phất chính là muốn một mực giết tiếp đồng dạng. Ngươi nên biết, ta vừa mới bắt đầu cũng không có truyền cho ngươi giới vương quyết, ta chẳng qua là tại trong cơ thể của ngươi lưu lại giới vương quyết hạt giống mà thôi, nhưng về sau, chính ngươi dựa vào vận khí của mình, kích phát giới vương quyết hạt giống, vì lẽ đó ngươi mới có thể giới vương quyết, bất quá mặc dù ngươi tu luyện giới vương quyết, nhưng ngươi vẫn là không có chân chính hiểu rõ giới vương quyết là một cái có thể phá rồi lại lập, hải nạp bách xuyên năng lực, tuyệt đối không nên đi sợ, ngươi muốn thử nghiệm khống chế lại những lực lượng này. Đem bọn hắn một mực phong tỏa tại ngươi giới vương quyết bên trong, bất kỳ cái gì lực lượng, không quản cường đại cỡ nào, đều chỉ là ngươi phục vụ mà thôi, ngươi nhất định phải khống chế bọn chúng. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Sư phụ. Đi thôi, ta biết ngươi sợ thương tới vô tội, vậy thì tìm một cái không ai địa phương đi thử một lần, ta Hạ Thiên đồ đệ, chưa từng sợ chết, nếu như ngươi thất bại, vậy cái này cũng là mạng ngươi, nếu như ngươi thành công. Vậy ngươi đem có được siêu việt phổ thông đế cấp 2 thập phẩm lực lượng, đến lúc đó ta cũng hy vọng ngươi thật tốt lợi dụng mình lực lượng, đi làm nhiều một chút xứng đáng lương tâm sự tình, bất quá tuyệt đối không được tới tìm ta, thực lực của ngươi càng mạnh, tới gần ta, ngươi tai nạn cũng càng nhiều, ngươi cùng ta có hoàn toàn khác biệt con đường, thật tốt đi xuống đi. Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể khẽ động, cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Phù phù. Tiểu Thiên Lực trực tiếp quỳ gối trên mặt đất tạ ơn ngài. Sư phụ, tạ ơn ngài. Hạ Thiên rời đi về sau, trên người hắn bị truy tung cảm giác cũng hoàn toàn biến mất. Mới vừa rồi còn là nguy hiểm tràng diện, hiện tại cũng đã hoàn toàn không có vương thạc cao thủ như vậy thế mà bị miểu sát, xem ra Tiểu Thiên Lực thật là thu được không nhỏ lực lượng a. Ngươi cũng thật là vô địch, thế mà trực tiếp có được một cái đỉnh tiêm cao thủ đồ đệ, nếu như loại sự tình này truyền đi, vậy sau này ai còn dám trêu chọc ngươi Bắc Quốc Thần Vương nói. Tiểu Thiên Lực cũng là một cái số khổ tiểu gia hỏa, hắn có thuộc về chính hắn sinh hoạt, ta không muốn đi quấy rầy hắn, vì lẽ đó ta hy vọng chính hắn có thể thật tốt còn sống, đã hắn có thể có kỳ ngộ như thế, vậy hắn nên thật tốt chân quý a. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, nhìn thấy Thiên Lực có thể đi đến một bước này, hắn thật rất vui vẻ. Đúng rồi, người lần này cùng Vương Lâm là triệt để đòn khiêng lên, Vương Thạc cùng Vương Lâm quan hệ trong đó là vô cùng tốt, Vương Thạc theo đuổi giết ngươi. Hiện tại chết tại ngươi nơi này, Vương Lâm khẳng định sẽ biết, hắn nhưng không biết là đồ đệ của ngươi giết Vương Thạc, vì lẽ đó hắn sẽ đem bút chướng này tính tới trên đầu ngươi, đến lúc đó hắn cũng tới tìm ngươi. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Vương Lâm. Đại sư Vương Lâm. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên đều là tê cả da đầu a. Đây chính là sách giáo khoa bên trong cường giả a. Có thể nói. Mọi người đã đem Vương Lâm xem như là nhục thể cực hạn trong chóng đo chiều gió. Thật giống như Vương Lâm chính là thế giới này nhục thể cường độ đỉnh phong đồng dạng. Ai Hạ Thiên thở dài một hơi, loại chuyện này là phi thường bất đắc dĩ, kỳ thật hắn vẫn luôn rất tôn trọng đại sư Vương Lâm, bất quá loại chuyện này cũng không có cách nào, hắn là bị động trêu chọc phải Vương Lâm, mà lại Vương Thạc quả thật là hắn đổ đệ giết, vì lẽ đó hắn cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Vương Lâm đem đây hết thảy tất cả đều quái trên đầu hắn cũng không có cái gì tốt nói. Nếu như là ta thời kỳ toàn thịnh, ta đánh hắn tìm không thấy Nam Bắc, bất quá bây giờ, người cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Bắc Quốc Thần Vương toàn thịnh thời kỳ, quả thực chính là Vương Lâm khắc tinh. Nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có thể chúc phúc Hạ Thiên. Sớm muộn cũng có một ngày, Hạ Thiên muốn cùng Vương Lâm đối đầu một trận. Hết chương 7072. Chương 7073 Vương Lâm khởi hành. Người đang FPO. Một chỗ bình thường trong trạch tử. Đại sư, Vương Thạc chết rồi. Một tên vương gia con em phi thường cung kính nói. Vương Thạc chết rồi, hắn đụng phải bách tinh tội giả rồi. Vương Lâm nhướng mày, Vương Thạc cùng hắn thời gian quá dài, vì lẽ đó hắn hiểu rõ vô cùng Vương Thạc năng lực. Có thể nói, người bình thường căn bản cũng không khả năng đánh bại Vương Thạc, lại càng không cần phải nói đánh giết. Vương Thạc liền xem như không có cách nào chiến thắng cao thủ, thoát thân đồng dạng hẳn là không có vấn đề. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà tiếp đến Vương Thạc tử vong tin tức. Hắn là đuổi theo giết Hạ Thiên, hắn vừa phát xong tin tức không tới nửa tháng, liền tử vong. Tên kia Vương gia con em nói. Vương Lâm chậm rãi đứng dậy Hạ Thiên. Đạp. Sau đó Vương Lâm trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Đất chết chi địa trùng kiến tốc độ rất nhanh. Đặc biệt là chợ đen cho tới bây giờ đều không có thương cân động cốt qua, mỗi lần không quản bên ngoài loạn thành cái dạng gì, bọn hắn cũng sẽ không đi tham dự. Chợ đen sáng tạo về sau, nơi này vây quanh chợ đen sinh ý cũng liền dần dần xuất hiện. Khu vực an toàn lại xuất hiện. Nhưng đất chết chi địa bên ngoài, vùng đất bằng phẳng, một ngọn núi đều nhìn không thấy, một điểm rừng cũng đều nhìn không thấy, mọi người đều biết, muốn lại xuất hiện sông núi cùng rừng, vậy sẽ phải chờ thời gian rất lâu. Hiện tại đất chết chi địa đã không phải là trước kia đất chết chi địa. Gần nhất đất chết chi địa một năm này, phát sinh quá nhiều chuyện. Đạp. Một thân ảnh đi tới đất chết chi địa. Đem trước đó tất cả cùng Lôi Tiểu Thiên có liên quan người, tất cả đều tìm cho ta đi ra, một tên cũng không để lại. Hồng Bào Kiếm Anh lạnh lùng nói. Phẫn nộ. Hắn hiện tại trong lòng là phẫn nộ phi thường, vừa nghĩ tới Lôi Tiểu Thiên chính là Hạ Thiên, hắn liền khống chế không nổi lửa giận của mình. Hắn hiện tại chính là muốn tìm được Hạ Thiên, triệt để chém giết Hạ Thiên, đến rửa sạch mình sỉ nhục. Cho tới bây giờ, hắn vẫn có chút không thể nào tiếp thu được tin tức này. Bởi vì lúc ấy hắn thế mà còn muốn lấy muốn cùng Lôi Tiểu Thiên kết bái, cùng mình muốn giết nhất người kết bái. Đại nhân, đoạn thời gian trước nơi này có tin tức, Bắc Cực Lang Nha bị Hạ Thiên đuổi theo đánh, kém chút chém giết. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Bắc Cực Lang Nha Hồng Bào cứng rắn nhướng mày, sau đó nói ra hắn người này mặc dù không tính là gì, nhưng hắn sau lưng người kia quá khủng bố. Lần trước hai chúng ta ước định, ta đem Hạ Thiên dẫn đi, hắn giúp ta tiến giai đế cấp 2 thập phẩm. Vừa mới bắt đầu Hồng Bào nhìn thấy Bắc Cực Lang Nha sau lưng người kia, nghe được đối phương, hắn vẫn là vô cùng phẫn nộ, thậm chí muốn giết đối phương. Lại dám như vậy nói chuyện cùng hắn, nhưng là về sau, hắn liền triệt để từ bỏ loại kia ý nghĩ. Bắc Cực Lang Nha thực lực cũng không yếu, nhưng Hạ Thiên lại có thể đuổi theo hắn giết, từ một điểm này cũng có thể thấy được, Hạ Thiên hiện tại trưởng thành cũng nhất định là phi thường nhanh, cũng không tiếp tục là trước kia cái kia mới ra đời tiểu tử. Kiếm Tông tên kia cao thủ nhắc nhở. Hạ Thiên mặc dù vẫn luôn là Hồng Bào Kiếm Anh tâm ma. Nhưng trên thực tế, Hồng Bào Kiếm Anh cũng vẫn luôn không có để ý qua Hạ Thiên, bởi vì năm đó ở Tử Vân dãy núi thời điểm, Hạ Thiên chẳng qua là một cái ngay cả đế cấp cũng chưa tới tiểu lâu la, mặc dù cũng qua mấy năm, nhưng thời gian mấy năm, đối với bọn hắn những người tu luyện này đến nói tính là gì. Hắn cũng là hoàn toàn không tin Hạ Thiên có thể tại thời gian mấy năm tăng lên quá nhiều. Nhưng bây giờ, sự thật liền còn tại đó. Ta đã biết, Hồng Bào Kiếm Anh mặt không thay đổi nhìn về phía trước ta nghe nói trước đó nơi này có cái lực ca, giống như cùng hắn có quan hệ đúng không, vậy ta trước hết bắt hắn, sau đó dẫn dụ Hạ Thiên đi ra. Vâng. Một mảnh rậm rạp trong rừng. Rất lâu không có như thế cuộc sống nhàn nhã, Hạ Thiên nằm tại trên một cây đại thụ, nhìn xem bên cạnh tiểu động vật ở nơi đó chơi đùa. Vùng rừng tùng này rất lớn. Bất quá cũng không có cái gì nguy hiểm ma thú. Nơi này động vật mặc dù cũng có thiên địch, nhưng đối với ngoại giới đến nói, nơi này vẫn tương đối yên ổn. Đây cũng là vì cái gì chúng ta bế quan về sau, đều thích đang tìm cái chim ngữ hương hoa địa phương là một cái đạo lý, loại địa phương này có thể khiến cho người tâm thần thanh thản. Bắc Quốc Thần Vương nói, nếu như đại lục này thiếu một chút tranh chấp, thế giới sẽ tốt đẹp hơn. Hạ Thiên cảm khái nói, quyền lợi. Tài phú, dục vọng Bắc Quốc Thần Vương nói ra ba cái từ ngữ. Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch đây là ý gì. Nhân tính đều là tham lam, bọn hắn lấy được càng nhiều, bọn hắn liền muốn càng nhiều, vì lẽ đó giống thiên trận đại lục loại địa phương này, là không thể nào an bình xuống tới, nếu không cũng sẽ không có theo thượng cổ đến bây giờ sự tình. Lại càng không có hiện tại Bách Gia. Kỳ thật năm đó Bách Gia vừa mới sáng lập thời điểm, chính là đánh lấy người người bình đẳng. Bách Gia san sát xưng hào, lúc ấy sở dĩ cần Bách Gia, chính là vì để mọi người hải nạp Bách Xuyên, mà không phải bị một thế lực khổng lồ thống trị cùng áp Bách. Nhưng bây giờ, Bách Gia cũng sớm đã biến chất, bọn hắn cũng đều bị quyền lợi cùng dục vọng hun đúc, Bách Gia cũng thay đổi thành 100 cái kẻ thống trị. Bắc Quốc Thần Vương một mực không quá ưa thích Bách Gia, năm đó bọn hắn những huynh đệ kia, kỳ thật đại bộ phận đều đến từ Bách Gia, cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn cũng liền càng thêm tâm lạnh. Năm đó phát hiện chuyện kia về sau, bọn hắn dùng sinh mệnh thề, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Đồng thời bọn hắn cũng đều luyện thành ngụy tiên kỹ, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó đưa tới Bách Gia tham lam, bao quát chính bọn hắn nguyên bản thế gia, cũng đều nhao nhao phái người thảo phạt bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn bắt đầu dần dần bị truy nã. Những hắn kia mình thế gia, vừa mới bắt đầu là đánh lấy triệu hồi tên tuổi của bọn hắn, nhưng về sau bị gọi trở về phía sau, bọn hắn cũng đều bị tính toán. Từ đó về sau, bọn hắn mới chính thức cùng Bách Gia quyết liệt, trở thành Bách Tinh tội giả. Cũng là bởi vì những chuyện kia, bọn hắn mới hoàn toàn thất vọng đau khổ. Là nàng ngay tại Hạ Thiên Tựa ở nơi đó nghỉ ngơi thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Cái kia để hắn nhìn thoáng qua liền không thể quên được nữ nhân. Cặp kia để Hạ Thiên nhìn, không ngừng hồi tưởng nữ nhân. Đạp. Ngay tại Hạ Thiên muốn theo sau thời điểm, đằng sau đột nhiên tới hai nam nhân, hai cái này nam nhân tướng mạo vô cùng yêu diễm là Tà La tộc người. Hắn cũng không có sốt ruột xuống dưới, bất quá chờ tiếp xuống gặp nguy hiểm thời điểm, hắn cũng nhất định sẽ lao ra. Dù sao hắn cùng nữ nhân kia vẫn có chút duyên phận. Siêu siêu. Hai người kia bay thẳng chạy vội tới nữ nhân kia bên người, Hạ Thiên cũng đã làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Hả? Ngay tại Hạ Thiên muốn động thủ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, nữ tử kia cùng cái kia hai nam tử trò chuyện bọn hắn nhận biết. Nữ tử kia thế mà nhận biết Tà La tộc người. Hạ Thiên cùng Tà La tộc ở giữa mặc dù không có thủ oán gì, nhưng bọn hắn ở giữa cũng tuyệt đối không có giao tình gì, thậm chí còn giao thủ qua, lúc này nhìn thấy nữ tử cùng Tà La tộc người nhận biết, Hạ Thiên cũng không có dự định lại cùng đi theo. Hạ Thiên. Hết chương 7073. Chương 7074 đi nghiệp thành. Người đang ép FTO. Ngay tại Hạ Thiên muốn rời khỏi thời điểm, hắn đột nhiên nghe được ngay tại nói chuyện trời đất mấy người nâng lên hắn danh tự. Hắn cũng không phải là cố ý muốn đi nghe lén mấy người này nói chuyện, chỉ bất quá hắn bản thân thính giác liền vô cùng linh mẫn, đặc biệt là người khác nâng lên tên hắn thời điểm, hắn nghe cũng liền càng thêm bén nhạy. Đạp. Thân thể của hắn khẽ động, trực tiếp tới gần những người kia. Ngươi nói là, trước kia Bình An Y quán chủ nhân Lôi Tiểu Thiên chính là Hạ Thiên nữ tử kia phi thường kinh ngạc nói. Không sai, chúng ta nghe được tin tức mới nhất, cái kia Lôi Tiểu Thiên chính là Hạ Thiên, 75 tinh tội giả. Trong đó một tên Tà La tộc nam tử nói. Hắn rõ ràng là tội giả, vì cái gì lúc ấy sẽ cùng thế ra người cùng một chỗ nữ tử kia không hiểu hỏi. Hắn hình như là vì tránh né người khác truy sát, nghe nói vẫn luôn có cao thủ đang đuổi giết hắn. Tên nam tử kia tiếp tục nói. Nữ tử trầm tư một lát làm sao lại trùng hợp như vậy. Nàng hiển nhiên là có chút không thể nào tiếp thu được chuyện này, trong mắt của nàng, chuyện này thật là có điểm đả kích quá lớn. Nàng không chỉ một lần đi qua Bình An Y quán. Làm sao bây giờ tên kia Tà La tộc nam tử hỏi. Nếu như quỷ đầu ngọc thật trên tay hắn, vậy cũng chỉ có thể đoạt. Nữ tử kia nói. Ân, vậy ta đi thông chi cao thủ khác. Để bọn hắn động thủ giết Hạ Thiên đi. Tên kia Tà La tộc người nhẹ gật đầu. Chờ một chút, nữ tử vội vàng nói. Thế nào tên nam tử kia hỏi. Vẫn là để ta tới đi, nữ tử nói. Ngươi làm sao động thủ mặc dù ngươi tìm về di thất thánh vật, xem như lập công lớn, đánh ngươi thực lực chúng ta vẫn là vô cùng rõ ràng, thực lực của ngươi thật không đủ đối phó Hạ Thiên a. Tên kia Tà La tộc người nói. Nghe được hắn. Nữ tử ánh mắt kiên định nói ra yên tâm đi, giao cho ta nhất định có thể hoàn thành. Ngạch. Hai tên nam tử liếc nhau một cái, sau đó hai người bọn họ khẽ gật đầu tốt ra. Có hắn tin tức sao nữ tử hỏi. Tạm thời không có, bất quá đoạn thời gian trước có rất nhiều người muốn đuổi giết hắn, cho nên chúng ta suy đoán hắn khả năng đã không tại đất chết chi địa, người cũng biết, chúng ta Tà La tộc nhất không am hiểu tìm người. Tên nam tử kia nói. Tốt ra. Vậy ta chậm rãi tìm, nếu như các ngươi có Hạ Thiên tin tức cũng nói cho ta. Nữ tử nói. Tà La tộc. Lúc này Hạ Thiên minh bạch, nguyên lai nữ tử này cũng là Tà La tộc người. Trước đó hắn vẫn luôn không có nghĩ qua, Dù sao nữ tử này trừ con mắt mê hoặc Hạ Thiên bên ngoài, bản thân nàng cũng không phải là loại kia cao cấp nhất lạ thường hình dạng. Nếu như đối với người bình thường đến nói, nàng xác thực rất xinh đẹp. Nhưng là đối với Tà La tộc người tướng mạo đến nói, nàng khả năng liền muốn phổ thông nhiều. Cái kia hai nam tử cáo biệt nữ tử về sau, trực tiếp lựa chọn rời đi. Hạ Thiên đã biết tình huống. Tà La tộc người muốn quỷ đầu ngọc. Tà La tộc mạnh nhất chính là huyễn thuật cũng là công kích linh hồn một điểm, vì lẽ đó bọn hắn phi thường hy vọng đạt được quỷ đầu ngọc. Mà bọn hắn người khả năng cũng điều tra Lan Gia. Tại Hạ Thiên công kích Lan Gia về sau, quỷ đầu ngọc cũng liền triệt để biến mất. Cái này để bọn hắn suy đoán quỷ đầu ngọc ngay tại Hạ Thiên trên thân, vì lẽ đó bọn hắn cũng là muốn đem Hạ Thiên chém giết, cướp đi quỷ đầu ngọc. Đương nhiên, giết hay không Hạ Thiên nhưng thật ra là không quan trọng, vì lẽ đó bọn hắn để ý nhất vẫn là cướp được quỷ đầu ngọc. Ngay tại nữ tử cân nhắc muốn thế nào tìm tới Hạ Thiên thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được sau lưng xông lại một bóng người, ở bên ngoài, không quản chỗ nào, chỉ cần đụng phải những người khác, đều là phải cẩn thận một điểm, bởi vì ngươi cũng không biết hắn có thể hay không đột nhiên ra tay với ngươi. Là ngươi, thật là đúng dịp a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Thiên nhìn thoáng qua nữ tử kia nói, hắn hiện tại trang phục chính là Lôi Tiểu Thiên trang phục. Ngạch! Làm nữ tử nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cả người đều là sững sờ, trên mặt của nàng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, nàng phảng phất là không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng. Nàng vừa rồi vẫn luôn đang muốn làm sao tìm kiếm Hạ Thiên, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà cứ như vậy trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Là ngươi a, nữ tử hai mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người lại lăng thần một lát. Ngươi gần nhất vẫn tốt chứ, ta nghe nói đất chết chi địa rất loạn. Nữ tử dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Còn tốt, ta đã không ở nơi đó. Hạ Thiên mỉm cười. Vậy là tốt rồi, đúng, vẫn luôn không có giới thiệu qua chính ta, ta gọi Thi Ân. Nữ tử vươn mình tay. Nàng đây là lần thứ nhất cùng Hạ Thiên giới thiệu nàng kêu cái gì. Ta gọi Lôi Tiểu Thiên, Hạ Thiên nói. Nữ tử ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, ta nghe nói qua ngươi, ngươi tại đất chết chi địa vô cùng nổi danh. Đều chỉ là hư danh mà thôi, Hạ Thiên nói. Đúng rồi, ngươi muốn đi đâu? Thi Ân hỏi. Nghiệp Thành. Thật là khéo a, ta vừa vặn cũng muốn đi Nghiệp Thành, vậy liền cùng một chỗ đi. Thi Ân vội vàng nói. Tốt, có Mỹ đồng hành, cầu còn không được a. Hạ Thiên mỉm cười. Nghiệp Thành. Trước mặt ba cái trong đại thành thị một cái. Đất chết chi địa kề bên này mặc dù tiểu thành thành phố có rất nhiều, nhưng chân chính thành phố lớn cũng không nhiều, chỉ có ba cái, Nghiệp Thành chính là một cái trong số đó. Nghiệp Thành đặc điểm lớn nhất chính là trận pháp sư nhiều, nơi đó có một cái trận pháp sư công hội cỡ lớn phân hội. Vì lẽ đó nơi đó đi người cũng là rất nhiều. Tại cái khác thành thị, bình thường ngươi tổ đội muốn tìm một cái trận pháp sư, kia là phi thường khó khăn, nhưng là tại Nghiệp Thành phụ cận, muốn tổ đội tìm một cái trận pháp sư, vẫn tương đối dễ dàng. Hạ Thiên trước đó hỏi qua Bắc Quốc Thần Vương, phía trước ba cái trong đại thành thị, cái nào thuận tiện đặt chân, hắn để Hạ Thiên lựa chọn Nghiệp Thành. Bởi vì liền xem như tìm kiếm Hạ Thiên người đi tới nơi này, bình thường cũng tuyệt đối không dám trắng trợn làm loạn. Tại Thiên Trận Đại Lục, trận pháp sư cùng y sư vẫn tương đối được người tôn kính, không người nào dám đối hai cái này nghề nghiệp người làm loạn. Mà Hạ Thiên ở nơi đó, có thể chờ Điền Trấn đến. Điền Trấn đi tìm cái khác mấy vị bách tinh tội giả, thời gian nhất định sẽ không quá dài, đến lúc đó bọn hắn những người kia cũng đều sẽ cùng Hạ Thiên đến tụ hợp. Chờ bọn hắn cùng Hạ Thiên tụ hợp về sau, còn có người nào dám giết Hạ Thiên? Đây chính là mấy cái bách tinh tội giả a. Liền xem như thế gia chủ tới, cũng phải chết ở nơi này. Bắc Quốc tiền bối, cái khác các vị tiền bối cách nơi này xa sao? Hạ Thiên hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta cũng không biết bọn hắn ở đâu, chúng ta lúc trước từng có ước định. Trừ Thiên Trận bên ngoài, những người khác không phải tình huống đặc biệt, tuyệt đối không thể gặp mặt, dần dần thời gian lâu dài, chúng ta cũng liền triệt để cắt đứt liên lạc, bất quá Thiên Trận muốn tìm mấy người bọn hắn, vẫn là rất dễ dàng, chúng ta những người này, đều đem hắn xem như là sau cùng trong lòng ký thác, vì lẽ đó ta đoán chừng bọn hắn không được bao lâu thời gian liền có thể tới tìm chúng ta hội hợp, chờ chúng ta tụ hợp về sau, ngươi có thể giúp bọn hắn phân biệt độ kiếp, dạng này chúng ta cũng coi là vượt qua cuối cùng này kiếp nạn. Hết chương 7074. Chương 7075 diệt Bách Gia. Người đang ép FPO. Kiếp nạn. Đã từng phong quang nhất 18 người, hiện tại đối với bọn hắn đến nói, lại là một trận kiếp nạn. Chân chính kiếp nạn. Đất chết chi địa lên. Bọn hắn rõ ràng tu luyện thành ngụy tiên cấp, trở thành lúc ấy thiên trận đại lục bên trên cao thủ đứng đầu nhất, nhưng khi đó bọn hắn lại tất cả đều thấy được tử vong của mình. Tốt, đừng nói nữa, ta biết tình huống lúc đó vô cùng đặc thù, mặc dù ta không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng ta có thể tưởng tượng đến. Hạ Thiên nghe qua bọn hắn nói tình huống lúc đó, nhưng rất nhiều cụ thể chi tiết cũng không có. Bất quá Hạ Thiên đại khái cũng có thể đoán được lúc ấy tâm tình của bọn hắn. Bọn hắn đều là thiên trận đại lục bên trên đỉnh tiêm cao thủ, nhưng tuyệt đối không phải mạnh nhất, mà lúc đó ngụy tiên cấp liền bày ở trước mặt bọn họ, vì lẽ đó trong lòng của bọn hắn cũng đồng dạng xuất hiện tham lam, chính là cái này tham lam, hủy bọn hắn cả một đời, bọn hắn tại thu được thực lực đồng thời, cùng toàn bộ thế giới là địch, đồng thời cũng dựng vào tính mạng của mình. Lôi tiên sinh, người cảm thấy Bách Gia thế nào? Thì ân nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi. Phảng phất như là tại tùy tiện nói chuyện phiếm đồng dạng. Bách Gia, thiên trận đại lục biểu tượng, như nhất tồn tại, thâm căn cố đế a. Hạ Thiên nói. Ta không cho là như vậy, mặc dù Bách Gia bây giờ nhìn đi lên rất mạnh, thế lực thâm căn cố đế, nhưng liền xem như 10 vạn năm đại thụ, cũng chỉ là mặt ngoài phong quang miễn, gốc rễ đều sớm đã rách nước, bao quát nội bộ, cũng đều là ăn mòn vô cùng nghiêm trọng. Thi Ân nói. Ý của ngươi là, Bách Gia đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa rồi? Hạ Thiên hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, mặc dù bây giờ còn nhìn không ra, chỉ khi nào bọn hắn kinh lịch cái đại sự gì, liền sẽ phát hiện, hiện tại Bách Gia, đã sớm không phải trong truyền thuyết như vậy, đương nhiên, đại sự cũng không phải lúc nào đều có thể phát sinh. Thi Ân trực tiếp cùng Hạ Thiên hàn huyên. Bình thường đến nói, một nữ nhân sẽ rất ít quan tâm thế giới quan cùng quốc gia đại sự. Nhưng Thi Ân giống như đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú vô cùng. Bách Gia dù sao cũng là thực lực cùng thế lực mạnh nhất, mà bây giờ thiên trận đại lục mặc dù thế lực rắc rối phức tạp, nhưng chân chính có thể cùng Bách Gia chống lại thế lực thật đúng là không có a. Hạ Thiên mặc dù đối thiên trận đại lục không phải hiểu rất rõ, nhưng hắn cho rằng, liền xem như điền trấn bọn hắn những người này cộng lại, cùng Bách Gia thật chống lại, cái kia cuối cùng chết cũng nhất định là bọn hắn. Bách Gia dù sao cất ở đây ai nhiều năm. Bọn hắn thực lực đều là cường hãn vô cùng. Mỗi người thực lực cũng đều là mạnh đáng sợ. Người biết nghĩa quân đi, ta nghe nói người cùng bọn hắn còn có một số ma sát. Thi Ân hỏi. Biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nghĩa quân tiềm lực nhưng thật ra là rất lớn, mặc dù bọn hắn bây giờ nhìn đi lên còn không lên được mặt bàn, nhưng 1000 năm sau đâu, 1000 năm sau đâu, vậy sẽ là một cỗ phi thường thế lực đáng sợ. Chủ yếu nhất là, bọn hắn người nhiều lắm, tiềm phục tại thiên trận đại lục các nơi. Bất kỳ cái gì một chỗ đều có thân ảnh của bọn hắn, vì lẽ đó tương lai bọn hắn nhất định là phi thường đáng sợ, mà lại thế ra nội bộ thế lực rắc rối phức tạp, sớm muộn bọn hắn sẽ hủy ở trong tay mình, mà lại thiên trận đại lục bí ẩn thế lực không có mấy vạn cũng có mấy ngàn, tường đổ mọi người đầy, Bách Gia hiện tại còn rất cường thế, kia dĩ nhiên không có cái gì, chỉ khi nào bão tố xuất hiện, Bách Gia liền sẽ đụng phải vô số thế lực điên cuồng công kích, đến lúc đó bọn hắn chính là chuột chạy qua đường. Thi Ân nói đến thế ra thời điểm, giống như có rất lớn thù hận đồng dạng. Hạ Thiên trước đó nghe Ngô Thiên nói qua. Tà La tộc cùng Bách Gia ở giữa có rất sâu ân oán, mà Thi Ân chính là Tà La tộc người, như vậy Thi Ân thái độ hiện tại cũng không có tật bệnh gì. Nếu như Bách Gia thật đổ, người sẽ đi trợ giúp những người kia đối phó Bách Gia sao? Hạ Thiên hỏi. Sẽ, Thi Ân phi thường quả quyết trả lời. Thế nhưng là Bách Gia đổ, với cái thế giới này thật là chuyện tốt sao? Hiện tại Bách Gia mặc dù cũng làm rất nhiều chuyện sai, nhưng tối thiểu nhất hiện tại thiên trận đại lục vẫn là có quy củ, nếu như đến lúc đó các loại thế lực rắc rối phức tạp, cái kia khổ nhất khẳng định vẫn là phía dưới người bình thường đi, đến lúc đó toàn bộ thiên trận đại lục người bình thường đều sẽ sa vào đến trong nước sôi lửa bỏng, quy củ đem không còn sót lại chút gì, đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết. Hạ Thiên cho rằng, thay đổi triều đại là nhất cực khổ dân. Không quản Bách Gia có dạng gì sai lầm, tối thiểu nhất bọn hắn hiện tại duy trì thế giới cân bằng. Một khi cái này cân bằng bị đánh vỡ, cái kia mỗi ngày trừ người chết chính là người chết. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người sẽ phi thường nhiều. Đặc biệt là phía dưới người bình thường, không có quy củ ước thúc, bọn hắn sẽ trở thành nhóm đầu tiên vật hy sinh. Ta không hiểu những cái kia, bất quá ta không thích Bách Gia. Thi Ân lắc đầu, nàng hiển nhiên cũng là nghĩ đến Hạ Thiên nói tới ý tứ, nhưng nàng đối Bách Gia cừu hận cũng là rất sâu, cho nên nàng chỉ có thể nhớ kỹ cừu hận. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước hai bước. Tiểu cô nương, không nên bị cừu hận che đôi mắt, báo thù không có sai, nhưng có lúc, nhất định phải ghi nhớ, người cả đời này rất dài, muốn tìm tới mình chân quý đồ vật, mà không phải đem báo thù xem như cuộc đời mình mục tiêu. Không, ta không nói muốn báo thù, Thi Ân vội vàng giải thích nói. Nàng cũng cảm giác mình mới vừa nói nhiều lắm, rất nói nhiều không nên nói, vì lẽ đó cũng là vội vàng che giấu. Không còn nói những thứ này. Ngươi đi Nghiệp Thành làm cái gì a? Hạ Thiên cũng là chuyển hướng chủ đề. Trước đó cùng một chỗ tổ đội người là Nghiệp Thành, mặc dù hắn chết, nhưng hắn người nhà vẫn còn, ta đi đem hắn di vật cùng một chút phân phối vật phẩm đưa qua. Thi Ân nói. Hiện tại người giống như ngươi không nhiều lắm a. Hạ Thiên nói. Không có gì, ta chẳng qua là làm một chút ta cho rằng nên làm sự tình miễn, người đây ngươi lại Nghiệp Thành làm gì? Thi Ân hỏi. Ta đi chờ đợi người, qua một thời gian ngắn, bằng hữu của ta sẽ tới, ta đến đó cùng hắn tụ hợp. Hạ Thiên nói. A, ngươi đi chờ đợi, nhất định là đại nhân vật a? Thi Ân thăm dò tính hỏi. Hạ Thiên vừa định muốn nói gì, sau đó lắc đầu, có người đến. Hạ Thi Ân nhướng mày, nàng đột nhiên có một loại đặc thù cảm giác, sau đó sắc mặt có chút khó coi, nàng cũng là vội vàng tiến lên. Một lát sau, một tên nam tử từ phía trước xuất hiện, Thi Ân vội vàng ngăn cản nam tử kia, ngươi tại sao cũng tới? Hắn là Hạ Thiên A, nam tử kia thấp giọng nói. Ân, Thi Ân cũng biết mình không gạt được. Vậy tại sao không xử lý hắn? Nam tử kia hỏi. Ta có tính toán của mình, Thi Ân nói. Ân, chính ngươi nắm chắc tốt, nếu như không được, liền đưa tin cho chúng ta, gần nhất phụ cận chúng ta rất nhiều người, tùy thời đều có thể cưỡng chế động thủ. Nam tử kia sau khi nói xong nhìn Hạ Thiên một chút, quay người rời đi. Thi Ân không có cái gì. Tại cái kia nam tử rời đi về sau, Hạ Thiên cũng đi tới bằng hữu của ngươi. Không tính là quê quán người. Hết chương 7075. Chương 7076 cao ngạo trận pháp sư. Người đang FPO. Thi Ân lời mới vừa nói thời điểm vô cùng cẩn thận, cố ý không cho Hạ Thiên nghe được. Nha, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Chúng ta nhanh đến Nghiệp Thành, đây là ta đưa tin phù, chờ ta thu xếp tốt trên tay sự tình, cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Thi Ân phi thường chủ động đem trong tay mình đưa tin phù giao cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có khách khí. Đem mình đưa tin phù giao cho Thi Ân, ta mặc dù không có quá lớn bản sự, bất quá đánh nhau còn có thể, nếu có cái gì cần, hoặc là có cái gì nguy hiểm, tùy thời cho ta biết. Cảm ơn ngươi, Thi Ân ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Hạ Thiên. Mỗi lần nàng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, đều sẽ có một loại cảm giác kỳ quái. Là phi thường kỳ quái. Hạ Thiên hai mắt phảng phất như là có ma lực đồng dạng, để trong lòng của nàng không ngừng dập dờn. Nàng vội vàng cúi đầu, không còn dám đi xem Hạ Thiên hai mắt. Hạ Thiên cảm giác cũng kém không nhiều. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì, trước đó Thi Ân cùng cái kia Tà La tộc người đối thoại hắn đều nghe rõ ràng, Hạ Thiên cũng không có vạch trần hắn, hắn đối Thi Ân cảm giác cũng rất đặc thù, mà lại hắn muốn nhìn một chút Thi Ân đến cùng có thể hay không ra tay với hắn. Ngươi biết rõ nàng muốn hại ngươi, còn muốn giữ lại nàng sao? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Nàng bây giờ còn chưa có hại ta, Hạ Thiên mỉm cười. Tốt ha, chính ngươi cẩn thận một chút, nữ nhân nhiều khi là nhất biết gạt người, mà lại ngươi cũng biết, nàng là Tà La tộc người, nàng sẽ chính là huyễn thuật, cái gọi là huyễn thuật, chính là lừa gạt. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Ân, Hạ Thiên cũng không nói gì nữa. Quỷ đầu ngọc ở trên người hắn, Tà La tộc người muốn đối phó hắn, đó cũng là bình thường, dù sao hắn người mang trọng bảo, nhưng Tà La tộc người nếu quả như thật ra tay với hắn, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Cặp mắt của hắn chính là Tà La tộc khắc tinh. Tà La tộc không quản dạng gì cường giả, đến gây sự với Hạ Thiên, đó chính là muốn chết. Nghiệp Thành. Làm Hạ Thiên đi vào Nghiệp Thành phụ cận thời điểm, hắn phát hiện nơi này lính đánh thuê cùng trận pháp sư số lượng nhiều đi lên, những cái kia trận pháp sư đều mặc trận pháp sư công hội cho quần áo cùng huy chương, mà lại từng cái trên mặt tất cả đều là tự hào thần sắc. Trận pháp sư. Trên thiên trận đại lục địa vị vẫn luôn là rất cao, đặc biệt là tại có trận pháp sư công hội thành thị, kia từng cái càng là ngẩng đầu ưỡn ngực. Hiện tại Hạ Thiên lúc đến nơi này chính là như vậy. 1000 thánh ngọc ngươi nói đùa cái gì, ta thế nhưng là 12 cấp trận pháp sư, ngươi cho ta 1000 thánh ngọc, không sợ bị cười đến rụng răng sao? Ngươi vẫn là đi cái khác tiểu thành thị tìm loại kia cấp thấp trận pháp sư đi thôi. Một tên trận pháp sư phi thường cao ngạo nói. Huynh đệ, ta nói chính là tiền đặt cọc A, nếu như nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta còn có ban thưởng. Người kia cũng không có tức giận, mà là đuổi theo tiếp tục hỏi thăm. Cái kia trận pháp sư khinh miệt nhìn thoáng qua người kia 1 vạn thánh ngọc cất bước. Ai? Người kia thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, cái giá tiền này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng chỉ có thể hướng mà than thở. Bất quá hắn cũng sẽ không đi nói cái gì lời khó nghe, càng sẽ không đi đắc tội cái này trận pháp sư. Tại nghiệp thành, trận pháp sư là không thể đắc tội. Không có tiền cũng đừng có tìm cao cấp trận pháp sư. Tên kia trận pháp sư sau khi nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hạ Thiên nhìn thấy tình huống như vậy, không nói gì thêm, tiếp tục hướng phía trước đi. Rất nhanh, hắn đi tới bên trong một nhà tử quán, sau đó ngồi ở gần cửa sổ miệng vị trí, hắn hiện tại thế nhưng là người có tiền, tại đất chết chi địa, hắn hết thảy kiếm lời hơn 1000 vạn thánh ngọc, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là có thể tùy tiện tiêu phí. Uy, ngươi ngồi chỗ ngồi của ta, vừa rồi tại phía ngoài cái kia trận pháp sư đối Hạ Thiên hô. Hạ Thiên nhớ kỹ người này, chính là vừa rồi kêu giá 1 vạn thánh ngọc người kia. Đạp. Hạ Thiên thường thấy loại chuyện này, không quản đi tới chỗ nào, đều không thể thiếu tìm phiền toái. Hắn trực tiếp đi tới bên cạnh trên chỗ ngồi. Người kia hài lòng nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn cũng không có định vị tử, cái kia vị trí cũng không phải hắn, nếu không tiểu nhị cũng nhất định sẽ nói cho Hạ Thiên. Hắn chẳng qua là muốn thể hiện một chút quyền uy của mình miễn. Tiểu nhị. Tôn kính trận pháp sư đại nhân, ngài có dặn dò gì sao? Tiểu nhị cung kính nói. Người đi giúp ta ở bên ngoài treo tấm bảng, liền viết, 12 cấp trận pháp sư ở đây, nhiệm vụ 1 vạn thánh ngọc lên. Tên kia trận pháp sư nói. Ngạch. Tiểu nhị sững sờ. Đại nhân, cái này không quá cùng quy củ a. Quy củ ta là trận pháp sư, người nói với ta quy củ. Tên kia trận pháp sư sắc mặt lạnh lẽo. Tiểu nhị nhìn thoáng qua bên trong trưởng quỹ. Trưởng quỹ đối với hắn khẽ gật đầu, hiển nhiên trưởng quỹ cũng trêu chọc không nổi cái này trận pháp sư. Được rồi, tôn kính trận pháp sư đại nhân, ta cái này đi làm. Tiểu nhị sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Trận pháp sư phân phó, hắn không dám không làm a. Tiểu nhị, cho ta đến các ngươi nơi này rượu ngon nhất. Tên kia trận pháp sư hô. Tôn kính trận pháp sư đại nhân, chúng ta nơi này rượu ngon nhất là Quỳnh Hoa Hương. Tiểu nhị vội vàng nói. Khụ khụ. Tên kia trận pháp sư ho khan 2 tiếng, sau đó nói ra vậy các ngươi nơi này có hay không hoa quế nhưỡng? Có, tôn kính trận pháp sư đại nhân, ta cái này cho ngài lên. Tiểu nhị nói. Ân. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, uống vào đưa lên rượu mùi vị không tệ a, đã rất uống ít đến hương vị rượu ngon như vậy. Tiên sinh thật là hiểu rượu người a, chúng ta nghiệp thành rượu là phụ cận nổi danh nhất. Tên kia tiểu nhị nói. Còn có cái gì rượu ngon sao? Hạ Thiên hỏi. Tiên sinh, chúng ta rượu nơi này là chia làm tam đẳng, ngài hiện tại uống chính là đệ tam đẳng, giá cả tại mấy chục thánh ngọc tả hữu, đệ nhị đẳng, liền muốn mấy trăm thánh ngọc, tỉ như hoa quế nhưỡng chính là một cái trong số đó, nếu như là đệ nhất đẳng, đó chính là Quỳnh Hoa Hương, một chén liền muốn 1000 thánh ngọc. Tiểu nhị vội vàng nói. A. À, Hạ Thiên nghe rất có ý tứ. Vậy liền nhị đẳng rượu đều lên cho ta một bình. Sau đó cái kia Quỳnh Hoa Hương trước cho ta đến điểm nếm thử. Hạ Thiên nói. Được rồi, tiên sinh, tiểu nhị vội vàng đi xuống. Mà một bên cái kia trận pháp sư lại là nhướng mày, vừa rồi hắn ở đây là muốn chứa cái 13, cho nên mới nói muốn quý nhất rượu, thế nhưng là về sau nghe được Quỳnh Hoa Hương thời điểm, hắn cũng là vội vàng hỏi nhị đẳng rượu, làm dịu bối rối của mình. Mặc dù đều nói trận pháp sư có tiền, nhưng trận pháp sư cũng đồng dạng đốt tiền. 1000 khối thánh ngọc một chén nhỏ rượu đối với hắn mà nói vẫn tương đối xa xỉ. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà trực tiếp điểm dạng này rượu. Một cái vừa rồi hắn khi dễ qua người, thế mà trực tiếp điểm đắt như vậy rượu, thoáng một cái liền để hắn cảm giác mình vừa rồi giả vờ cao quý không tồn tại. Tiểu nhị, cho ta đến một chén quỳnh hoa hương, tên kia trận pháp sư nói thẳng. Được rồi, đại nhân, tiểu nhị cũng đồng dạng đi lấy rượu. Người chung quanh cũng tất cả đều đem ánh mắt đặt ở hai người bọn họ trên thân. Hết chương 7076. Chương 7077 không phải một cái cấp bậc. Người đang ép FPO. Tất cả mọi người thấy rõ, cái này trận pháp sư chính là tại cùng Hạ Thiên phân cao thấp A. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn rõ ràng vẫn là không nghĩ điểm quỳnh hoa hương, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên điểm, hắn cũng liền đi theo điểm, đây chính là phi thường xa xỉ sự tình A, loại rượu này quán, bình thường đến nói, mấy ngày cũng bán không được một chén quỳnh hoa hương. Bất quá Hạ Thiên lại phảng phất hoàn toàn không có đem loại chuyện này để ở trong lòng đồng dạng. Mình ở nơi đó uống vào rượu của mình, vô cùng hưởng thụ. Thoáng một cái cũng làm người ta cảm giác hai người kia cảnh giới hoàn toàn là không giống A. Hạ Thiên chút rượu thong dong, cùng cái kia trận pháp sư chút rượu phân cao thấp. Từ một điểm này bên trên, cái kia trận pháp sư cũng đã thua. Cái kia trận pháp sư vô cùng thích sĩ diện, lúc này hắn nhìn thấy xung quanh những người kia ánh mắt, hắn cũng là trực tiếp đưa tay hai chén quỳnh hoa hương. Hắn cho rằng dạng này liền có thể ép Hạ Thiên một đầu. Rất nhanh. Rượu liền tất cả đều đi lên, Hạ Thiên đồng dạng nhấm nháp ân, không sai, cũng không tệ a. Cuối cùng, Hạ Thiên đem ánh mắt đặt ở cái kia chén nhỏ lên. Cái chén này rất nhỏ, là màu xanh biếc bảo thạch cái chén. Sau đó Hạ Thiên bắt đầu thưởng thức. Rung động đến tâm can a. Rượu ngon. Hạ Thiên vừa mới vào trong bụng, loại rượu này liền để hắn vô hạn dư vị. Lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, cái này gọi quỳnh hoa hương đúng không? Đúng vậy, tiên sinh, chính là quỳnh hoa hương, tiểu nhị nói. Cho ta tới trước một vò, Hạ Thiên nói. Ngạch, tiểu nhị sững sờ, sau đó hỏi tiên sinh, ngài nói cái gì? Ta nói, tới trước một vò, Hạ Thiên nói lần nữa. Không có ý tứ, loại rượu này chỉ có thể cần bảo thạch ấm chứa, vì lẽ đó lớn nhất vật chứa chính là ấm. Mà lại một bình giá cả cũng là phi thường đắt đỏ. Tiểu nhị nhắc nhở, hắn đây là thiện ý nhắc nhở, mà không phải xem thường Hạ Thiên ý tứ. Một bình bao nhiêu tiền? Hạ Thiên hỏi. 10 vạn thánh ngọc, tiểu nhị nói. Tốt, trước cho ta cầm một bình đi, Hạ Thiên nói. Cái gì? Một bên trận pháp sư hoàn toàn mở to hai mắt nhìn. Tiên sinh, ngài là nói. Trưởng quỹ vội vàng từ phía sau đi ra. Tiên sinh, chúng ta nơi này chỉ còn lại một bầu, ngài thật xác định muốn sao? Ân, Hạ Thiên ném đi qua một cái chữ vật trang bị. Làm trưởng quỹ nhìn thấy chữ vật trang bị bên trong thánh ngọc về sau, vội vàng hướng phía sau chạy tới. Lúc này tất cả mọi người minh bạch, bên trong là tiền, là thánh ngọc, chỉ có thánh ngọc mới có thể để cho lão bản hưng phấn như vậy chạy đến đằng sau đi. Rất nhanh, trưởng quỹ đem rượu đem ra. Hạ Thiên cầm rượu cũng là trực tiếp rời đi. Mà một bên trận pháp sư đứng ở nơi đó đón gió lộn xộn. Hắn tiến đến liền bắt đầu trang B, kết quả hiện tại, hắn theo một cái hoàn toàn cùng mình không phải một cái cấp bậc người trang B, giống như là một tên ăn mày tại cùng một cái hoàng đế khoe của đồng dạng. Mất mặt a. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác thật là vô cùng mất mặt. Lúc này hắn cũng là cúi đầu, đem tiền đặt lên bàn, trực tiếp đi ra ngoài, cũng không còn đi quản phía ngoài chiêu bài. Từ quán bên trong những người khác cũng đều là phi thường khinh thường nhìn xem hắn. Bình thường đến nói, hắn mua hai chén quỳnh hoa hương, ngạch cũng là khiến người ta cảm thấy rất trâu rồi, thế nhưng là bởi vì hắn cùng Hạ Thiên cái này một chứa, trực tiếp để Hạ Thiên so không có, vì lẽ đó những người kia đều rất xem thường hắn, cũng đều cảm giác hắn rất mất mặt. Đáng ghét, tiểu tử kia nhìn qua rõ ràng rất phổ thông a. Vì sao lại có tiền như vậy? Tên kia trận pháp sư cảm giác sự tình vừa rồi rất mất mặt, tại hắn đi ra thời điểm, cũng nhìn thấy Hạ Thiên đi hướng phụ cận một nhà khách sạn, nguyên lai là ngoại địch tới, nói không chừng là đất chết chi địa tới, nghe nói gần nhất tại đất chết chi địa tới người, không ít phát tài rồi, xem ra hắn cũng là một thành viên trong đó a. Nghĩ đến đây, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, sau đó đi hướng một cái hẻm nhỏ bên cạnh, đối nơi đó một người phất phất tay nói ra, ta muốn gặp Huy ca. Ồ, như ngươi loại này cao quý trận pháp sư, làm sao còn muốn thấy Huy ca rồi? Cái kia rõ ràng giống như là tiểu lưu manh đồng dạng người không hiểu nhìn xem trước mặt trận pháp sư. Bớt nói nhảm, nói cho Huy ca, ta có làm ăn lớn muốn cùng hắn hợp tác. Cái kia trận pháp sư nói. Lúc này một nhà trong tửu điếm. Hạ Thiên mở quý nhất một cái phòng, cái này nghiệp thành hoàn cảnh không tệ a, chẳng những rượu tốt, ngay cả khách sạn hoàn cảnh cũng là tốt như vậy. Ngươi vừa đến đã tốn tiền nhiều như vậy, liền không sợ bị người để mắt tới a? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Ai, có tiền, tự nhiên là phải tốn, mà lại liền xem như ta hiện tại không tốn, sớm muộn cũng sẽ bị người để mắt tới, bất quá người nơi này hẳn không phải là đồ đần, bọn hắn hẳn là sẽ không tùy tiện liền động thủ với ta, liền xem như có không thức thời người, chỉ cần giáo huấn một phen liền tốt. Hạ Thiên ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, đã sớm thường thấy loại tràng diện này, có thể nói đối phó loại người này, hắn quá có kinh nghiệm. Không quản ở nơi nào, đều có muốn không làm mà hưởng người, vì lẽ đó loại chuyện này liền xem như Hạ Thiên muốn đi tránh, cái kia cũng không phải nhẹ nhàng như vậy là có thể tránh khỏi. Đạp. Hạ Thiên nằm tại khách sạn trực tiếp bắt đầu nghỉ ngơi. Gần nhất khoảng thời gian này thật rất mệt mỏi, hắn đều không có nghỉ ngơi cho khỏe qua, lần này tới đến Nghiệp Thành, hắn nguyên bản cũng không phải là muốn tầm bảo, càng không phải là tìm đến người, cũng không cần bị đuổi giết, vì lẽ đó hắn có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Ngươi xác thực quá gấp gáp, gần nhất có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Bắc Quốc Thần Vương cũng cảm giác Hạ Thiên thật rất mệt mỏi, hắn kinh lịch quá nhiều người đồng lứa nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mặc dù bên ngoài rất nhiều người đều tại lịch luyện, thế nhưng là đối với những người kia đến nói, 100 năm có thể đụng tới một lần sinh cùng tử ở giữa nguy cơ liền đã xem như rất kích thích, có thể Hạ Thiên, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tại sinh cùng tử ở giữa giấy ruộng, chủ yếu nhất là Hạ Thiên tuổi tác còn rất nhỏ. Đây cũng là hắn kính nể Hạ Thiên địa phương. Hạ Thiên vốn là muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, nhưng hắn lại đột nhiên nghe được sát vách có động tĩnh. Sau đó hắn hít sâu một hơi là huyết khí. Nói cách khác, có người bị giết. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên ánh mắt trực tiếp hướng sát vách phương hướng nhìn lại, mặc dù nơi này vách tường rất dày, nhưng hắn hai mắt vẫn là có thể nhẹ nhõm xem thấu. Có ý tứ, Hạ Thiên nhìn thấy bên kia tràng diện, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thế nào? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Sát vách hẳn là có người muốn tính toán ta, nhưng giống như bọn hắn vừa bố trí một nửa, sát vách chủ nhân liền trở lại, sau đó đem bọn hắn trực tiếp giết. Hạ Thiên nhìn thấy sát vách hoàn cảnh, liền đã đoán được cụ thể là chuyện gì phát sinh. Nói như vậy, sát vách ở một cái không đơn giản ra hỏa đi. Bắc Quốc Thần Vương cũng là phi thường có hào hứng nói. Bình thường đến nói, liền xem như phát hiện trong phòng có gì đó quái lạ, cũng sẽ không tùy tiện động thủ giết người, nhưng người này đã động thủ, vậy liền chứng minh hắn khẳng định là có cái gì bí mật. Là nghĩa quân người. Hết chương 7077. Chương 7078 đều không phải đồ tốt. Người đang FPO. Hạ Thiên vừa rồi đột nhiên phát hiện, trên thân người này có nghĩa quân đặc thù hình xăm tiêu chí, mà lại cái này tiêu chí cũng không phải cái gì người đều có thể có, nhất định phải là nghĩa quân bên trong hơi có chút chức quan người mới sẽ có. Hắn nhưng là cùng nghĩa quân người có rất nhiều tiếp xúc, vì lẽ đó hắn mới có thể một chút liền nhận ra. Không phải oan gia không gặp gỡ a, Bắc Quốc Thần Vương nói. Đúng vậy a, thế mà ở đây đụng phải nghĩa quân người, hơn nữa còn là lén lén lút lút nghĩa quân người, nếu như ta không hảo hảo chiếu cố một chút bọn hắn, vậy thật là chính là có chút có lỗi với bọn họ a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi định làm gì? Bắc Quốc Thần Vương cùng Hạ Thiên cũng đã học xấu, hắn hiện tại cũng thích xem đến Hạ Thiên tính toán người khác bộ dáng. Đã hắn lén lén lút lút, vậy liền nhất định có cái gì bí mật, ta chính là muốn nhìn hắn đến cùng có mục đích gì. Sau đó làm xấu kế hoạch của bọn hắn liền tốt, những người này trước đó còn thiên thiên muốn giết ta, hiện tại tốt như vậy phản kích cơ hội, ta làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Hạ Thiên đã chuẩn bị xong. Hiện tại nghĩa quân người ngay tại cách vách của hắn, vậy hắn liền có thể chậm rãi quan sát, chờ biết mục đích của đối phương, lại hành động. Có Hạ Thiên dạng này hai mắt, cái kia không quản làm cái gì dạng sự tình, đều là thuận tiện rất nhiều a. Người kia tại giết người về sau, xử lý thật nhanh. Sau đó an vị trong phòng. Chính là ngồi ở chỗ đó, vô cùng câu nệ, tuyệt không buông lỏng, thật giống như ở đây còn có chuyện rất trọng yếu đồng dạng, không dám có chút qua loa. Bọn người. Hạ Thiên minh bạch, hắn đây là tại bọn người. Đại khái qua nửa ngày về sau. Một gã nam tử khác đi đến. Trước đó nam tử kia nhìn thấy nam tử này thời điểm, vội vàng đứng lên thế nào. Đã xác định. thân công gia 11 đang trên đường tới, ngày mai là có thể đến Nghiệp Thành. Tên nam tử kia nói. Tốt, lần này nhất định phải đem thân công gia 11 công tử diệt sát, đoạt trên người hắn quỷ bàn. Số 2 nghĩa quân kiên định nói. Ân, nhân viên an bài thế nào? Số 1 nghĩa quân hỏi. Tất cả an bài xong, buổi tối hôm nay liền có thể bắt đầu chuẩn bị, ngay tại ngoài thành 30 dặm địa phương chặn giết bọn hắn đi, nhất định phải nhanh, nơi này dù sao cũng là Nghiệp Thành, nơi này có thân công gia phân bộ. Số 2 nghĩa quân vẫn là vô cùng cẩn thận. Phía trên tin tức mới nhất, chờ diệt thân công gia 11 công tử về sau, để chúng ta tạm thời tản ra, qua mấy ngày sẽ có cao thủ tới, dẫn đầu chúng ta bình định Nghiệp Thành bên trong tất cả thế gia. Số 1 nghĩa quân nắm chặt nắm đấm, trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Rốt cục muốn khai chiến sao? Số 2 nghĩa quân nghe đến đó thời điểm, cũng là hai mắt tỏa sáng. Ân, ý tứ phía trên là, tận khả năng bình định bách ra phía dưới tất cả thế lực, sau đó cướp sạch của cải của bọn họ, nhanh chóng phát triển nghĩa quân. Số 1 nghĩa quân nói. Hạ Thiên tại sát vách nhìn xem hai người đối thoại. Hai người kia đều là nghĩa quân người. Bọn hắn muốn đối phó thế gia người. Có thể nói, nghĩa quân người hắn không thích, thế gia người hắn đồng dạng không thích. Hắn thấy, song phương đều không phải vật gì tốt, bất quá hai phe này nếu quả như thật đánh nhau, Hạ Thiên cũng không để ý tới một cái hoàng tước tại hậu. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập xuất hiện, sau đó Hạ Thiên cửa phòng trực tiếp bị người đẩy ra. Tiểu tử, chúng ta người đâu? Người nào? Hạ Thiên hỏi. Đừng giả ngu, vừa rồi tới đối phó ngươi người. Những người kia vô cùng thẳng thừng nói. Đối phó ta giống như không biết các ngươi à? Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt mấy người này. Bớt nói nhảm, nói thật cho ngươi biết, chúng ta là Huy Ca người, nói nhanh một chút lời nói thật, chúng ta vừa rồi tới người đâu, nếu như ngươi thành thật, lại giao ra 100 vạn thánh ngọc, sự tình hôm nay coi như xong, nếu không liền để ngươi không ra được Nghiệp Thành. Những người kia phi thường không khách khí nói. Hắn sở dĩ mới mở miệng liền muốn 100 vạn thánh ngọc, cũng là bởi vì trước đó cái kia trận pháp sư cùng bọn hắn nói qua Hạ Thiên mua giá trị 10 vạn thánh ngọc Quỳnh Hoa Hương, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể công phu sư tử ngoạm. 100 vạn thánh ngọc? Hạ Thiên mỉm cười. 100 vạn thánh ngọc ra ngoài tùy tiện tìm mấy người, liền có thể muốn mấy người các ngươi đầu a? Không sai. Nơi này chính là Nghiệp Thành, xem như một nửa tán nhân thành thị, cao thủ còn là không ít. Chỉ cần dùng tiền, giết mấy người vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Tiểu tử, ngươi nghe không hiểu sao? Chúng ta xem như Huy Ca người, ngươi không biết Huy Ca sao một đao chém giết 3.000 quân sĩ tồn tại. Cầm đầu người kia nói. Hắn lộ ra lão đại của mình danh hiệu đến, trên thực tế, cũng không biết người trước mặt này nội tình. Một đao giết 3.000. Nghe vào không tệ lắm, bất quá các người muốn tìm người không tại ta chỗ này, đi nhanh một chút đi, còn có, các người muốn 100 vạn thánh ngọc ta cũng sẽ không cho, con người của ta không thích phiền phức, người có thể gọi các người lão đại tới cùng ta muốn. Hạ Thiên muốn làm sự tình vô cùng đơn giản. Đó chính là đánh liền đánh lớn nhất, đánh xong về sau liền trung thực. Hảo tiểu tử, người chờ đó cho ta. Mấy người kia tại Hạ Thiên trong phòng nhìn một vòng, cũng không có nhìn thấy bọn hắn người, sau đó quay người rời đi. Hưu. Liền tại bọn hắn rời đi thời điểm, một đạo đưa tin phù bay đến Hạ Thiên trong tay. Thi Ân. Hạ Thiên thấy được là Thi Ân đưa tin, hẹn hắn ra ngoài ăn đồ ăn. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi ra ngoài. Hắn mới vừa đi ra đi, liền bị người để mắt tới. Thật sự là phiền phức a. Hạ Thiên cũng không có nói cái gì, mà là tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh liền đi tới cùng Thi Ân ước định địa phương. Ngươi nhanh như vậy liền làm xong à? Hạ Thiên nhìn thấy Thi Ân thời điểm, cũng là mỉm cười. Ân, ta chính là đi qua đưa di vật cùng tiền, cùng đối phương cũng không quen, đã không còn gì để nói. Thi Ân nói. Đúng vậy à, tại cái này náo động trên thế giới, ngươi có thể đem đối phương di vật đưa trở về, cái này đã là rất hiếm thấy. Hạ Thiên cảm giác, trước mặt cái này Thi Ân, cũng không phải là loại kia vì mục đích không từ thủ đoạn người. Đóa hoa kia thật xinh đẹp, Thi Ân ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên cạnh trên quầy đóa hoa kia. Ngài tốt, xin hỏi đóa hoa kia bán không? Hạ Thiên hỏi một chút nhân viên phục vụ. Tiên sinh, kia là hoa vĩnh sinh, 100 năm sẽ không héo tàn, đại biểu cho tình yêu lâu dài, cũng đại biểu cho dung nhan không già, ngài nếu như cảm thấy hứng thú. Một hồi bán đấu giá thời điểm có thể giúp ngài mỹ lệ bạn gái mua. Nhân viên phục vụ cung kính nói. Ta, Thi Ân mặt đỏ lên. Tốt, đa tạ, Hạ Thiên mỉm cười, cũng không có nói cái gì. Hạ Thiên lúc tiến vào cũng không có phát hiện nhà này phòng ăn khác biệt, thế nhưng là khi hắn xem xét tỉ mỉ thời điểm phát hiện, nhà này phòng ăn thật rất xa hoa, rất nhiều chi tiết địa phương đều là vô cùng cao quý, mà lúc này ngồi ở chỗ này ăn đồ ăn người, từng cái nhìn qua cũng đều là phi thường bất phàm. Đạp. Một nữ tử từ bên ngoài đi vào, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hết chương 7078. Chương 7079 Hoa Vĩnh Sinh. Người đang FPO. Nữ tử này mặc phi thường lộng lẫy, xem xét chính là nhà giàu sang tiểu thư. Nàng vừa tiến đến, liền hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Hạ Thiên nghe được bên cạnh có người nói thân công gia đại tiểu thư, nghe nói đã là sức chiến đấu tới gần 5.000 vạn người. Hơn nữa còn không có gả đi, nếu ai có thể cưới nàng, đó chính là nhất phi trùng thiên. Thân công gia. Hạ Thiên không nói gì thêm. Nhân viên phục vụ cũng tất cả đều chạy lên đi tiếp đãi. Thân công tiểu thư, mời. Ân, vị trí giữ lại đó sao? Thân công gia đại tiểu thư hỏi. Giữ lại đâu, nhân viên phục vụ vung tay lên, bên cạnh cái khác nhân viên phục vụ đã mở ra mang rèm cái kia ghế lô, mặc dù là mang theo rèm. Bất quá cũng là loại kia hơi mở rèm, cho người ta một loại loáng thoáng mơ hồ cảm giác. Ngay tại thân công gia đại tiểu thư đi vào về sau, cửa ra vào lại xuất hiện một tên tươi mát thoát tục nữ tử. Hôm nay là ngày gì, làm sao thân công gia đại tiểu thư cùng Mặc gia đại tiểu thư đều tới? Chung quanh những người kia kinh ngạc nói. Theo trong miệng của bọn hắn có thể nghe ra, cái này Mặc gia đại tiểu thư cùng thân công gia đại tiểu thư đều là tại nghiệp thành bên trong phi thường nổi danh người. Nhân viên phục vụ đồng dạng là phi thường cung kính đi nghênh đón. Mặc tiểu thư, mời. Sau đó cái kia Mặc gia đại tiểu thư đi hướng bên cạnh mặt khác một gian bao xương, cái này bao xương cùng trước đó cái kia thân công gia đại tiểu thư đi vào bao xương là giống nhau như đúc. Hạ Thiên phát hiện. Hai nữ tử này khi tiến vào bao xương trước đó, ánh mắt đều phía trên Hoa Vĩnh Sinh làm dừng lại. Hiển nhiên các nàng cũng đều là vì Hoa Vĩnh Sinh mà tới. Bắc Quốc tiền bối, Hoa Vĩnh Sinh có cái gì đặc thù công hiệu sao? Hạ Thiên hỏi. Đối với người bình thường công hiệu lớn một chút, kéo dài tuổi thọ, dung nhan vĩnh trú, lưu thông máu các loại, đối người thân thể có không ít chỗ tốt, bất quá chỉnh thể đến nói, trừ hy hữu, cũng không có cái gì quá lớn công hiệu. Bắc Quốc thần vương giải thích nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thi Ân, người tại nghiệp thành còn có chuyện gì sao? Hạ Thiên hỏi. Không có việc gì. Gần nhất nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó có thể sẽ tổ đội ra ngoài lịch luyện đi. Thi Ân nói. À, ngươi một cái nữ hài tử ra, dạng này không nguy hiểm không? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Nguy hiểm là khẳng định sẽ có, nếu không gọi thế nào lịch luyện đâu, nguy hiểm khẳng định là phải có, bất quá ở bên ngoài người nhìn thấy nhiều, đối với mình cũng là một loại trưởng thành cùng lịch luyện, về sau gặp nguy hiểm cũng có thể bảo vệ mình. Thi Ân mỉm cười. Nàng hiện tại cùng Hạ Thiên nói chuyện trời đất thời điểm, cơ hồ đều là không ngẩng đầu lên, chính là lo lắng cho mình ánh mắt thấy được Hạ Thiên ánh mắt về sau, mình sẽ khống chế không nổi. Nơi này vật thật hương vị cũng không tệ lắm. Bất quá Hạ Thiên càng để ý là rượu, rượu nơi này mặc dù cũng còn có thể, bất quá cùng Quỳnh Hoa Hương so liền muốn kém một chút, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là tại uống mình mua Quỳnh Hoa Hương. Các vị tiên sinh tiểu thư, tiếp xuống chính là đấu giá Hoa Vĩnh Sinh thời gian, mọi người đều biết. Hoa Vĩnh Sinh là danh xưng trường sinh hoa, bình thường có thể bảo tồn chí ít trên 100 năm, thậm chí bảo tồn thỏa đáng, cũng có thể bảo trì hơn 1000 năm, nếu như đem Hoa Vĩnh Sinh đặt ở phòng ngủ của mình, cũng có thể đưa đến kéo dài tuổi thọ, dung nhan vĩnh trú tác dụng, còn có một số những tác dụng khác, tỉ như đại biểu tình yêu, mà lại Hoa Vĩnh Sinh vô cùng thưa thớt, liền thiên nhai thương hội cũng là thật lâu mới có thể xuất hiện một đóa. Trưởng quỹ đi lên phía trước, đối tất cả mọi người bái, sau đó liền bắt đầu giới thiệu Hoa Vĩnh Sinh. Ở đây những người kia không có người đánh gãy hắn. Rất nhanh, hắn đem Hoa Vĩnh Sinh giới thiệu một chút. Phía dưới chúng ta bắt đầu chính thức đấu giá Hoa Vĩnh Sinh, 1000 thánh ngọc giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200 thánh ngọc. 1200 thánh ngọc. 1400 thánh ngọc. 1800 thánh ngọc. Hiện trường những người này cũng đều là bắt đầu kêu giá, không ít kêu giá người đều là nữ sinh, đương nhiên, còn có một số nam nhân mang theo nữ nhân tới. Bọn hắn vì mặt mũi, cũng phải đi theo kêu giá, nếu như có thể mà nói, bọn hắn cũng muốn chụp được đến, sau đó đưa cho mình người yêu. Một vạn thánh ngọc, một cái ghế lô bên trong đột nhiên có người hô. Là thân công gia đại tiểu thư Bao Xương. Nghe đến đó thời điểm, xung quanh những cái kia bàn người tất cả đều lắc đầu, hiển nhiên bọn hắn đã không thể lại kêu giá, bởi vì một vạn thánh ngọc đã vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn, mà lại liền xem như không vượt ra ngoài, bọn hắn cũng không tranh nổi thân công gia đại tiểu thư A. Lại nói, cùng thân công gia đại tiểu thư tranh, đây chẳng phải là không cho người ta mặt mũi. Hai vạn thánh ngọc một cái khác trong dạp truyền đến thanh âm. Mặc gia đại tiểu thư Bao Xương. Hút. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái này tăng giá phương thức cũng quá kinh khủng đi, bình thường một lần tăng giá là 200 thánh ngọc, mà bây giờ Mặc gia đại tiểu thư trực tiếp tăng giá một vạn thánh ngọc, đương nhiên, nếu như là người khác tăng giá, người chung quanh sẽ cho rằng người này là không tranh nổi thân công gia đại tiểu thư, hơn nữa còn đắc tội thân công gia đại tiểu thư. Nhưng bây giờ tăng giá người là Mặc gia đại tiểu thư, vậy liền coi là chuyện khác. Bọn hắn cho rằng, nơi này cũng chỉ có Mặc gia đại tiểu thư mới có tư cách đi cùng thân công gia đại tiểu thư tranh giành. Ba vạn thánh ngọc, bốn vạn thánh ngọc, hai người giá cả cũng là trực tiếp nổi lên tới, không ai nhường ai, một phương tăng giá, một phương khác cũng là đang không ngừng tăng giá. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt Thi Ân cặp mắt của người ta xem qua một lần, chính là trung thân khó quên, nếu như nói còn có người có thể giết chết ta. Ta cho rằng, người có phải là vì số không nhiều người bên trong một cái đi. Ngạch. Thi Ân sững sờ, sau đó cười một tiếng, ngươi nói cái gì đó, ta làm sao lại giết ngươi. Ngươi thật giống như rất sợ nhìn con mắt của ta a. Hạ Thiên cũng là cười một tiếng. Chính là của ngươi con mắt có chút đặc thù, mỗi lần nhìn thấy, đều sẽ có đặc thù cảm giác. Thi Ân vẫn không có ngẩng đầu, cứ như vậy cúi đầu. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Người chung quanh hiện tại tất cả đều đem ánh mắt đặt ở bên cạnh hai cái trong dạp, bọn hắn đều đang nghe hai nữ nhân này phảng phất đấu khí đồng dạng tăng giá. 9 vạn thánh ngọc, 10 vạn thánh ngọc, hai cái thế gia phân bộ đại tiểu thư cũng là hoàn toàn đắm chìm trong tăng giá khoái cảm bên trong, lúc này bọn hắn cứ như vậy không ngừng tăng giá, ai cũng không phục đối phương. Đạp, Hạ Thiên cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước đi tới sân khấu vị trí, nhân viên phục vụ cho là hắn muốn tính tiền. Cũng đi tới, bất quá Hạ Thiên nhưng từ nhân viên phục vụ bên người đi qua, cái kia nhân viên phục vụ thậm chí không có cảm ứng được Hạ Thiên là thế nào đi qua. Tại Hạ Thiên đi qua về sau, tay của hắn cũng sờ tại cái kia đóa hoa vĩnh sinh phía trên. Hả? Trong chớp nhoáng này, ánh mắt mọi người tất cả đều xem ở hắn trên thân. Xung quanh rõ ràng có thủ vệ, thế nhưng là những thủ vệ kia cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên là thế nào đem hoa vĩnh sinh lấy đến trong tay. Hết chương 7079. Chương 7080 đấu giá mà thôi. Người đang FPO. Người muốn làm gì cái kia mấy tên thủ vệ vội vàng tiến lên, đem Hạ Thiên vây lại, hiển nhiên là bọn hắn cho rằng Hạ Thiên là muốn cướp đi hoa vĩnh sinh a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười 100 vạn thánh ngọc. Yên tĩnh. Hiện trường lập tức liền yên tĩnh trở lại. Cái gì trưởng quỹ phảng phất là không thể tin vào tai của mình đồng dạng. 100 vạn thánh ngọc, có hay không tăng giá đúng không, nếu như có, vậy ta liền so tăng giá người lại nhiều 100 vạn tốt. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng hắn trong lời nói nội dung lại là phi thường bạo lực. Vừa rồi hai cái thế gia tiểu thư ở nơi đó tranh thời điểm, tăng giá đều là một vạn thêm, lúc ấy tất cả mọi người đã rất khiếp sợ. Nhưng là bây giờ... Đột nhiên có người mới mở miệng chính là 100 vạn thánh ngọc, cái này để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, dạng này tăng giá phương thức đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết a. Đạp. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, càng không có đi hỏi thăm có người hay không tăng giá, mà là trực tiếp sải bước đi hướng về phía Thi Ân phương hướng. Khi hắn đi đến Thi Ân trước mặt thời điểm, trực tiếp đem trong tay hoa vĩnh sinh đưa tới tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể dáng tươi cười thường mở, thanh xuân mãi mãi. Lãng mạn. Mặc dù Hạ Thiên động tác rất đơn giản, nhưng hắn làm loại chuyện này là phi thường có chi tiết. Nữ nhân nào có thể không thích vật như vậy cùng chàng diện? Đó cũng không phải ái mộ hư vinh vấn đề, mà là cao hứng. Ngạch. Trưởng quỹ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hừ, đấu giá còn chưa kết thúc, ngươi coi như đồ vật là của ngươi, ngươi thật coi ta không có tiền rồi. Thân công gia tiểu thư trực tiếp theo trong giạp đi ra, sau đó trực tiếp nói ra 101 vạn. Tăng giá. Bình thường đến nói, 100 vạn cái giá tiền này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Hoa Vĩnh Sinh giá trị phạm vi. Hiện tại còn tăng giá, đó chính là không sáng suốt lựa chọn, bất quá bây giờ tăng giá lại có thể cầm tới rất nhiều mặt mũi, mà lại hiển nhiên thân công gia tiểu thư là phi thường không phục Hạ Thiên, nàng cho rằng 13 đều để Hạ Thiên một người gắn xong. Còn chơi cái gì lãng mạn? Nàng là không thích nhất nhìn thấy người khác đắc ý. 200 vạn thánh ngọc, Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Hút. Chung quanh tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, liền thân công gia đại tiểu thư cũng là sắc mặt trở nên khó coi, đây cũng không phải là giá tiền vấn đề. Hạ Thiên đây là hoàn toàn không nể mặt nàng a, đương nhiên, là nàng trước không nể mặt Hạ Thiên. Giá cả đều đến loại trình độ này, thế mà còn tăng giá. Có thể nàng mới sẽ không đi quản cho không nể mặt người khác, dưới cái nhìn của nàng, bị người mặt mũi căn bản là chẳng phải là cái gì. Thi Ân đỏ mặt lên, bất quá hiển nhiên vẫn là không có đi đón ta không thể nhận, quá đắt, chúng ta đi thôi. Nàng cũng nghe đến giá cả. Vừa mới bắt đầu nàng nhìn đóa hoa này thời điểm, mặc dù cũng rất thích, bất quá nàng cũng không có muốn để Hạ Thiên mua ý tứ, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên vì nàng tốn nhiều như vậy tiền, nàng mặc dù trong lòng rất vui vẻ, nhưng nàng lại thật không muốn để cho Hạ Thiên tốn tiền nhiều như vậy. 201 vạn, thân công gia đại tiểu thư lần nữa tăng giá, vừa rồi nàng tăng giá, cũng muốn bao nhiêu kể một ít cái gì, dù sao cơ hội tốt như vậy, nàng vẫn là phải soát một chút mình tồn tại cảm. Có thể Hạ Thiên nhưng căn bản liền không có cấp nàng cái kia thời gian, trực tiếp đem giá cả thêm đến 200 vạn thánh ngọc. Cái này để nàng vô cùng khó chịu, đồng thời trong lòng cũng là vô cùng không phục. Lần này, nàng trực tiếp tăng giá đến 200 vạn lẻ một vạn thánh ngọc, mặc dù nàng cũng biết, mình qua đi khẳng định sẽ hối hận, nhưng nàng cho là mình không có đường lui, hiện tại đột nhiên dừng lại lời nói, vậy liền biểu thị mình sợ người này, mà lại bên cạnh còn có Mặc gia đại tiểu thư nhìn xem đâu. Mất mặt a. Nàng cảm giác làm như thế sẽ để cho nàng vô cùng mất mặt, vì lẽ đó hiện tại nàng việc cần phải làm chính là tiếp tục để tâm nhỏ máu. Tăng giá. Mà lại lần này, nàng muốn thật tốt kể một ít lời hung ác, để trong này người biết, nàng thân công gia đại tiểu thư, không phải người khác có thể chọc nổi. Ta. 500 vạn thánh ngọc. Thân công gia đại tiểu thư giọng điệu cứng rắn muốn nói ra đến, liền bị đánh gãy. Là bị một cái phi thường khổng lồ số lượng đánh gãy. Nàng vừa rồi mặc dù tăng giá, nhưng mỗi một lần tăng giá chỉ thêm một vạn thánh ngọc, liền xem như dạng này, nàng cũng là có chút điểm không tiếp thụ được, nhưng là bây giờ, thế mà xuất hiện 500 vạn thánh ngọc cái này để nàng trong lúc nhất thời cũng có chút không tiếp thụ được ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Không sai. 500 vạn thánh ngọc, đây cũng không phải là giá thấp cách. Ở bên ngoài những lính đánh thuê kia, thuê một cái trận pháp sư, cũng mới 1-2 ngàn thánh ngọc mà thôi, cao tinh trận pháp sư, cũng mới mấy ngàn thánh ngọc mà thôi. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên vì mua một đóa hoa, trực tiếp bỏ ra 500 vạn thánh ngọc. Quá kinh khủng. Liên trưởng quỹ cũng hoàn toàn bị cái số này dọa cho choáng váng. Quá đắt, ta thật không thể nhận, chúng ta đi thôi. Thi Ân vội vàng nói, nàng là thật khó tiếp thụ cái giá tiền này đã vượt ra khỏi nàng nhận biết. Một đóa hoa mà thôi, nàng cũng không muốn để Hạ Thiên vì nàng tốn nhiều như vậy tiền. Bạch. Hạ Thiên tay phải vung lên, mấy cái chữ vật trang bị xuất hiện tại trưởng quỹ trước mặt. Hoa là có giá, mà ngươi là vô giá, xinh đẹp như vậy, nên xứng đẹp nhất ngươi. Hắn đem trong tay hoa đưa đến Thi Ân trong tay. Lúc này Thi Ân ánh mắt nhìn trong tay hoa, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Chung quanh những người kia cũng là nhìn về phía trưởng quỹ. Bởi vì Hạ Thiên vừa rồi ném đi qua chữ vật trang bị, nói cách khác, bọn hắn muốn xác nhận một chút, Hạ Thiên đến tột cùng là thật có thực lực, vẫn là giả vờ, nếu như chữ vật trang bị bên trong không có tiền, trưởng quỹ kia cùng thân công gia đại tiểu thư cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên. Liền thân công gia đại tiểu thư cũng là đem ánh mắt của mình đặt ở Hạ Thiên chữ vật trên trang bị. Làm trưởng quỹ mở ra chữ vật trang bị thời điểm, sắc mặt cũng là biến đổi. Sau đó gấp vội vàng nói đều làm gì chứ, nhanh lên cho ta quý khách đưa rượu lên, mang thức ăn lên, tốt nhất đều lên cho ta tới. Minh bạch. Tất cả mọi người minh bạch. Hạ Thiên là thật kẻ có tiền. vì lẽ đó lão bản mới có thể làm ra cử động như vậy. Lúc này thân công gia đại tiểu thư trên mặt cũng tất cả đều là không hiểu thần sắc. 500 vạn thánh ngọc, có thể cũng không phải là người nào đều có thể lấy ra, nàng là thân công gia đại tiểu thư, cũng không phải là người nào cũng dám đắc tội, nhưng là bây giờ người này lại dám dạng này đối với mình. Đạp! Nàng trực tiếp đi tới Hạ Thiên cái kia một bàn, ngươi là ai, vì cái gì cùng ta giật đồ? Hạ Thiên ánh mắt chậm rãi nhìn về phía thân công gia đại tiểu thư, ta không có giật đồ, chẳng qua là bằng hữu của ta Thích Miễn, đây là đấu giá, đương nhiên là người trả giá cao được, chẳng lẽ còn muốn nhìn ai giọng lớn sao? Ngạch! Thân công gia đại tiểu thư cũng là sững sờ. Liền tại bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.